Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong chương 4591 chuẩn bị cuối cùng. Ở Cửu Sơn Thánh Nhân dẫn dắt xuống, Lăng Hàn bốn người thuận lợi trở về. Bọn họ hỏi Cửu Sơn Thánh Nhân thu hoạch, nhưng nhỏ bé cực kỳ. Thánh hỏa há là tốt như vậy được. Đi vào Thánh Nhân chính là vì cướp đoạt Thánh hỏa, cho nên, hoặc là già nua, sớm đã chết ở nơi ấy. Hoặc là làm công vô ích, muốn có được độ khó tự nhiên lớn. Lại nói trở về đồng minh thời điểm, bọn họ đều là nhíu chặt mày. Cậu ra có một suy đoán. Đại Hắc Cẩu nói cậu ra đoán a cái gì đó mơ hà chi chủ, huyết hải chi chủ, hay là cái này đồng minh đều là đại đế thân tử, mà bọn họ còn chiếm được đại đế ban cho thần thông, làm cho bọn họ có thể làm khống thi thể. Dù sao, làm khống thi thể cái này là sự thực, mơ hà, biển máu bên trong có nhiều thiếu thánh thi. Chính là đế vô cực chỗ ở sương mù dày đặc bên trong, hay là khu vực an toàn chi hạ lại mai táng nhiều thiếu thánh thi. Cho nên, những thứ này người mặc dù chỉ là tôn giả cấp, nhưng có thể khuấy đến ra vô biên phong vân. Nhưng vấn đề là, âm phủ thì tại sao phải phối hợp Lăng Hàn hỏi. Như chỉ là đại đế thân tử, cái kia như thế nào đi nữa cũng không thể có thể khu động âm thánh chứ. Âm thánh cần cho đại đế thân tử mặt mũi sao? Đạt được thánh nhân cao độ, cùng lắm thì ta chạy là được, ngươi mang theo đế binh cũng không làm gì được ta a. Hơn y cơ khả năng ban đầu đại đế cùng âm phủ đạt thành hiệp nghị gì, Đại Hắc Cẩu suy đoán nói. Lăng Hàn cũng thúc đẩy suy nghĩ. Nói mượn chúng ta đi thánh nhân mộ địa mà nói, nơi ấy cũng không chỉ một tòa thi tháp. Cho nên, nếu như mỗi tòa thi tháp phía dưới đều có một khẩu quan tài bằng đồng xanh đâu. Tiểu Thanh Long ngược lại rút ra lương khí ngươi là nói, còn có nhiều hơn đại đế thân tử. Lăng Hàn gật đầu vô cùng có khả năng có một hai ưu tú cực kỳ đạt tới chuẩn đế tầng thứ. Chỉ có chuẩn đế mới có thể cấp cho thánh nhân chân chính uy hiếp, trước đây đa gia Phật làm thịt nhiều thiếu thánh nhân có thể thấy được, chuẩn đế muốn giết thánh nhân ngay cả chạy trốn tư cách cũng không có. Như vậy, âm thánh sẽ phối hợp chí ít có thể lấy nói xuôi được. Như những thứ này thôi chắc đều là chính xác, như vậy, đại đế thân tử tại sao muốn làm như vậy, Tiểu Thanh Long nói đạo. Đây đúng là một cái không giải khai bí ẩn. Lúc trước đại đế uy trấn thiên hạ, vô địch một cái thời đại, thân là đại đế thân tử, còn có cái gì truy cầu sao? Bởi vì đại đế lý luận thọ nguyên là 1000 vạn năm, mà lại sống thêm một đời nói, chính là cao tới 20 triệu năm thọ nguyên, khẳng định so với chính mình nhi tử, đời cháu phải nhiều sống cực kỳ lâu. Cho nên, đại đế thân tử chọn đời cũng thủy chung có tối cường quang hoàn bao phủ, không cần bất kỳ cố kỵ. Có cái gì tốt theo đuổi? Số 1 thành đế mọi người tổng kết đạo. Một cái thời đại chỉ có thể xuất hiện một vị đại đế, cho nên mặc cho ngươi đại đế thân tử ra lại sắc cũng vô dụng, thiên địa không cho phép thành đế. Nguyên nhân đây, muốn thành đế cũng chỉ có tách ra cái này thời đại. Nhưng đây cũng có một cái vấn đề, đó chính là chỉ cần thiên hạ không đế thời đại đều có thể làm cho bọn họ bước ra bước này, vì sao muốn phải ở nơi này thời đại đâu? Không đúng, chúng ta chắc hẳn phải vậy, chúng ta làm sao lại có thể xác định bọn họ không có trong lịch sử liên tiếp xuất hiện đâu? Lăng Hàn lập tức nói đạo, hắn nghĩ tới rồi Dương Dịch Hoàn, Phong Diệu Lăng, những thứ này người nhưng là nhiều lần bước lên đế lộ. Chỉ cần không phải đại đế, liền có thể bị thái cổ nguyên nê phong ấm, vượt qua dài dòng tuế nguyệt đại đế không được, quá cường đại rồi, liền thái cổ nguyên nê cũng không pháp phong ấm. Cho nên, bọn họ cách mỗi một cái thời đại tựu xuất thí, đi tranh đoạt thành đế cơ hội. Đại Hắc Cẩu nhận lấy trọng tâm câu chuyện. Khả năng. Lăng Hàn gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể là suy đoán. Cái kia thứ hai khả năng. Trường sinh. Trường sinh, đây là tất cả mọi người trung cực truy cầu đi. Là người đều là sợ chết, mơ ước có thể trường sinh bất hủ. Cho nên, đấu chiến thánh hoàng, thiên bồng yêu hoàng, Lăng Thiên Tổ Vương đều đi vũ trụ bên viện tìm kiếm trường sinh chi đạo. Bất quá, suy đoán này để mọi người không có gì đầu mối. Con đường trường sinh, liền đại đế cũng không có chân chính đạp lên, ai có thể đoán ra chân tướng đâu. Đại đế thân tử, khả năng trước đây theo đại đế trong miệng dò thám biết vụn vặt manh mối, cho nên mới phải một cái thời đại tiến hành nếm thử. Thảo luận đến nơi này cũng chỉ có thể hơi ngừng. Cửu Sơn Thánh Nhân rời đi, hắn còn có chuyện khác tình phải bận rộn. Hiện tại Lăng Hàn chờ người càng ngày càng tiếp cận thánh cấp, cái kia Cửu Dương Thánh Địa cũng không kém có thể lập lại. Cái này tự nhiên là cần chuẩn bị làm. Hầu Ca tiếp tục bế quan, hắn non nửa cái chân đã bước vào thánh cấp, tự nhiên muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Lăng Hàn tắc thì là luyện đan, lúc này hắn lại lấy được không thiếu tiên khí. Theo hắn đem từng viên đan dược luyện ra, mọi người thực lực đã ở nhanh chóng đề thăng. Lăng Hàn động không đáy kia thôn phệ vô số tiên khí, có thể đề thăng cũng là chậm kinh người. Cái này có thể lý giải bởi vì hắn quá cường đại rồi, đây là cường đại nhất định trả giá cao. 7 năm chi về sau, hắn đem hết thảy tiên khí đều là luyện hóa nhất lần, một bên luyện thời điểm đã ở một bên dùng. 15 ngôi sao. Rốt cuộc tiến trình quá nửa. Mới quá nửa. Lăng Hàn đều muốn khóc, đây cũng quá chậm đi, muốn đột phá tôn giả khó như vậy sao? Làm sao bây giờ? Không có cái mới bí cảnh cổ tích mở ra nói, hắn chỉ có thể bằng vận khí đi chóc nã tiên khí, tiến cảnh tự nhiên muốn chậm ngoài hạng. Không được, đây cũng quá chậm. Lăng Hàn rất nhanh thì làm ra quyết định, hắn muốn đi giết âm hồn. Hiện tại mỗi bên cái chiến tuyến tuy là gần như bình ổn, nhưng cũng không đại biểu sẽ không có chiến tranh. Sự thực lên, âm phủ mới không thèm để ý âm hồn chết sống, thời khắc đều ở đây phát động công kích. Mỗi khi thánh nhân mệt đến không cách nào nữa sai khiến đế binh lúc thánh binh khô lâu khai đạo, liền có thể đem chiến tuyến hướng ra phía ngoài đẩy mạnh vài phần. Cho nên kỳ thực vẫn là âm phủ chiếm thượng phong ở thôn phệ dương gian lãnh thổ, tốc độ cũng không chậm chút nào. Được, phải đi giết âm hồn. Lần này, Lăng Hàn không có để cho lên bất luận cái gì người độc thân hành động. Hắn lẻn vào âm hồn lãnh địa, bắt đầu rồi đại đồ sát. Hắn bây giờ là thực lực gì? Thông thường cửu tinh tôn giả cũng chỉ có bị hắn nháy mắt giết phần. Dù cho chính xác gặp âm thánh, hắn triển khai phượng dực thiên tường cũng không phải là không có chạy trối chết năng lực. Hơn nữa, hắn còn nắm giữ hủy diệt năng lượng, đối với âm hồn có hiệu quả khắc chế rất mạnh. Nguyên nhân đây, hắn kỳ thực cũng không phải quá e ngại âm thánh. Bất quá thánh binh khô lâu cũng không giống nhau, cái này căn bản là lấy thánh liệu chế thành, cũng không vì hủy diệt năng lượng khắc. Gặp phải nhân vật như vậy, Lăng Hàn cũng chỉ có bỏ trốn mất dạng phần. Zip zip zip. Hắn ở nhất chỗ địa phương liền giết ba thiên, sợ ra âm thánh cũng chỉ là vừa đánh vừa lui thẳng đến có nhất cơ o, s, quy, quy, t, hơn a, nơ, hơ, binh khô lâu đến đây, hắn mới đối một chiêu chi sau rời đi. Nhưng một chiêu này cũng là làm cho Lăng Hàn không gì sánh được thổ thương. Thảo nào liền thánh nhân cũng phải nhượng bộ lui binh, cái nơ a, quy, quy, y, t, hơn a, nơ, hơ, binh khô lâu thực sự là thật là đáng sợ. Hắn dù cho đã sử dụng hỗn độn cực lôi tháp, vẫn bị trấn đắc chặt đứt 2/3 đầu khớp xương. Hoa hai cái nguyệt đem tổn thương dưỡng hảo, Lăng Hàn tiếp tục tàn sát âm hồn. Lần này hắn liền thập phần cẩn thận rồi, hoàn toàn không để cơ hơ o t hơ a nơ hơ binh khô lâu có ép tới gần cơ hội. Bị hắn triệt để giết chết âm hồn càng ngày càng nhiều, mà tu vi của hắn cũng rốt cuộc bắt đầu thần tốc tăng lên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e giết phong chương 4592 gặp lại đế vô cực. Thiên địa khen thưởng thập phần tùy ý. Có đôi khi hội đề thăng Lăng Hàn sinh mệnh bổn nguyên, có đôi khi tắc thì là đề thăng tu vi của hắn, cái này cũng không nhất định. Còn tốt, hai người đối với Lăng Hàn đều là thập phần hữu dụng. Đang trùng kích 15 tinh thời điểm, hắn bổn nguyên bị thương thật là nghiêm trọng, hầu như lại tổn hại một phần đã đến sinh tử bên viền. Hiện tại bổn nguyên thoáng chiếm được khôi phục, làm cho Lăng Hàn cũng an tâm không thiếu. Tựa như đây, hắn không ngừng chiến đấu. Ở một cách địa phương giết mấy ngày về sau, hắn liền đổi chiến trường, tuyệt không thể làm cơ, hơ, o, tê, hơ, a, nơ, hơ, binh khô lâu có hợp vây cơ hội. Chớ nhìn hắn chỉ có một người, nhưng chiến lực của hắn có thể quét ngang thánh nhân chi hạ, hủy diệt năng lượng càng là chuyên khắc âm hồn, thậm chí so với thánh nhân còn muốn có thể giết. Bởi vì hắn quan hệ, mỗi bên cái chiến tuyến áp lực dĩ nhiên nhẹ vài phần. Điều này làm cho tiền tuyến nhân viên đều là hết sức kỳ quái, làm sao có đôi khi âm phủ xuất động đại quân thất linh bát lạc, ngoại trừ 12 vương y, quy quy, tê, hơ, a, nơ, hơ, binh khô lâu bên ngoài, thực sự là không đành lòng xem. Đáng tiếc, bọn họ cũng không biết, Lăng Hàn đang ở đại phía trước độc lập chém giết. 10 năm, 20 năm, 30 năm, lúc này đây, Lăng Hàn giết được càng lâu, nhưng chậm chạp không có đạt được 15 tinh phần cuối. Cái này nhất thiên, hắn đang ở huyết chiến cũng là bỗng nhiên cảm ứng được một luồng khí tức đáng sợ đánh tới. Hắn hừ một tiếng oanh, phượng dực triển mở đầy đủ dài trăm trượng quấn quanh lên hủy diệt năng lượng, một kích đánh qua, phủ cận âm hồn thành phiến ngược lại xuống. Xa chỗ, âm hồn cũng không có lập tức bỏ thêm vào tiến đến, bởi vì có một vị âm thánh xuất hiện, đã khống chế âm hồn đại quân. Bất quá, Lăng Hàn cũng không có nhìn về phía tên kia âm thánh, bởi vì hắn cảm ứng được khí tức cũng không phải âm hồn. Ra đi hắn từ tốn nói, thanh âm bị cường đại lực lượng thôi động, dù cho ở trong tinh không cũng có thể nhanh chóng truyền lại. Ha ha, Lăng huyên cảm ứng thực sự là nhạy cảm. Cười dài một tiếng bên trong, chỉ thấy một người đàn ông đạp khoảng không mà đến, vóc người thon dài, thân sau có 7 viên tinh thần ở mơ hồ chớp động. Đế vô cực. Lăng Hàn thần tình dùng mình, tuy là hắn đã đoán được, đế vô cực rất có thể cùng âm phủ có quan, nhưng suy đoán là suy đoán, tận mắt chứng kiến tắc thì lại là một chuyện khác tình. Ngươi cấu kết âm phủ, muốn hủy diệt dương gian, nhưng đối với được rất tốt, lang hoàng hắn nói đạo. Đế vô cực nhòn miệng cười, ở vạn cổ đại nghiệp trước mặt, hàng tỷ sinh linh đây tính toán là cái gì hơn nữa, âm phủ, dương gian cần gì phải phân như vậy tinh tường. Chó má Lăng Hàn suy một tiếng oanh, phượng dực dương động, hắn lập tức hướng về đế vô cực đánh tới. Lăng Hàn, ngươi bị vĩnh viễn cố giáo chủ cấp, vì sao không tìm một cái ninh tính nơi, an hưởng với sinh đế vô cực huy trưởng đón đánh, một con to lớn móng vuốt sói di chuyển hiện, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Thình thịch. Hai người đối oanh một cái, Lăng Hàn lập tức bị chấn động lui ra ngoài, nói đến lực lượng, hắn khẳng định không phải đế vô cực đối thủ. Người ta trong cơ thể nhưng là chứa 7 viên tinh thể, đây là thánh cấp lực lượng. Thế nhưng, hủy diệt năng lượng thêm 99 đạo lục tinh quy tắc xẹp qua cũng để cho đế vô cực bàn tay tâm để lại vết thương. Hiện tại Lăng Hàn cùng hắn chinh lịch cũng không giống như phía trước lớn như vậy. Đế vô cực lộ ra một cái kinh sợ, chính mình đã nửa chân đạp đến vào thánh cấp. Có thể cư nhiên chỉ có thể tiểu chiếm thượng phong, cái này giáo chủ thực sự là mạnh đến nỗi nghịch thiên, không pháp theo lẽ thường tới ước lượng. May mắn ngươi vĩnh viễn cố giáo chủ cấp, nếu không thì ta thật muốn đau đầu. Hắn cười nói, cũng không biết là đang an ủi mình, hay là cố ý ở kích thích Lăng Hàn. Nhưng nếu như là người sau, vậy hắn đã định trước phải thất vọng, bởi vì Lăng Hàn có thể sẽ không chút nào bị đả kích. Chết đế vô cực đánh tới, 7 viên tinh thần không ngừng hướng hắn rót lực, làm cho hắn phát huy ra kinh khủng chiến lực. Âm âm ầm. Đế vô cực tuyệt chiêu tần suất, làm như đại đế thân tử, hắn thủ đoạn đa dạng, hơn nữa đối với đế thuật vận dụng thuần thục vượt qua xa bình thường đế tử có thể so sánh. Có thể nói, dù cho hắn không có tinh thần lực trợ giúp, đánh nhau cùng cấp, Hoàng Kim Nhất Đại cũng không phải hắn đối thủ. Nhưng mà, hắn đối thủ nhưng là Lăng Hàn. Hắn có tuyệt chiêu, Lăng Hàn lại không có sao. Hỗn độn cực lôi tháp tế xuất, hắn hầu như có thể không sợ lực lượng đả kích, trừ phi lực lượng quá mức nghiền ép, cái kia lực chấn động có thể đưa hắn oanh sát. Có thể đế vô cực ưu thế lớn nhất chính là lực lượng, ở lực lượng trên không pháp nghiền ép, tự nhiên cũng cầm Lăng Hàn không có cách. Hai người đối oanh tuy là chiến đấu vô cùng kịch liệt, cũng là khó có thể phân ra cao thấp tới. Ha ha, làm sao không mang theo thánh thi qua đây, Lăng Hàn hỏi. Giết ngươi, đế vô cực lắc đầu, không cần. Là sao, Lăng Hàn cười, ta đây cũng không chơi với ngươi. Hắn mục tiêu là giết âm hồn thu hoạch thiên địa khen thưởng, cùng đế vô cực chiến đấu cái gì. Lãng phí thời gian. Muốn chạy, đế vô cực thân sau chợt hiện ra một đầu ngân lang hư ảnh, lớn đến có thể sánh bằng tinh thần, chợt hướng về Lăng Hàn thôn phệ đi. Cái này quá lớn, tốc độ cũng mau đến kinh người, làm cho Lăng Hàn căn bản không pháp né tránh. Ông, hắn cảm giác linh hồn bị công kích. Ha ha, với hắn so với linh hồn cường độ sao? Lăng Hàn cười nhạt, ốm. Hắn quát khẽ, tức thì thức hải liền thanh tịnh. Di, ngươi lại vẫn nắm giữ Phật tộc thủ đoạn, đế vô cực có chút kinh ngạc. Lăng Hàn không để ý tới, phượng rực rung lên, hỏa diễm thao thiên. Âm hồn như thế nào ngăn cản? Hỏa ảnh chớp động bên trong, âm hồn dồn dập bị đốt thành than cho. Người này thật đúng là có chút vướng tay chân. Đế vô cực nói đạo. Nhưng sau nhìn về phía một cái góc, ngươi cứ nói đi. Không có một bóng người trong tinh không, cư nhiên đi ra một cái người, mặt hắc y, gánh vác trường kiếm, liền khuôn mặt cũng che tại miếng vải đen chi xuống. Thế nhưng theo nàng trước lồi sau vỉnh đường cong đến xem, đây cũng là một nữ tử. Vĩnh viễn cố giáo chủ cấp, không cần tại ý. Hắc y nhân mở miệng, quả nhiên, đây là người nữ tử. Ngươi vừa rồi nếu như xuất thủ, chúng ta cùng đánh, cũng có thể lưu hạ tiểu tử này. Đế vô cực nói đạo, nhưng cũng không có dùng trên trách móc nặng nề giọng điệu. Cô gái áo đen lắc đầu, người này cũng nắm giữ dùng ảnh bộ, ta đón thêm một điểm tất nhiên sẽ bị hắn phát hiện. Nghe nàng ý của lời này, dường như nàng là chiến thần cung người. Đế vô cực bật cười, tiểu tử này ngược lại thật là bác học. Đủ loại, cái gì tuyệt chiêu cũng làm cho hắn học vài phần. Được rồi, đã hắn vĩnh viễn cố giáo chủ, chúng ta liền cố gắng hết sức khống chế hắn, miễn cho hắn sát lục nhiều lắm kéo dài bước tiến của chúng ta. Cô gái áo đen cũng không nói lời nào, chỉ là ẩn vào vũ trụ tối tăm bên trong. Nói Lăng Hàn, hắn thoát khỏi đế vô cực chi về sau tiếp tục càn quét âm hồn. Nhưng hắn phát hiện âm hồn số lượng ở gấp gáp giảm thiếu. Trước đây hắn giết đến nơi nào, phụ cận âm hồn đều sẽ lập tức tràn lên, muốn phải đưa hắn oanh sát, hay là cướp đoạt hắn thể xác. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chẳng những không có phụ cận âm hồn qua đây, thậm chí nên khu vực âm hồn cư nhiên đang rút lui, dường như hắn là cái gì tai tinh tựa như. Kể từ đó, tự nhiên làm cho Lăng Hàn hiệu suất chém giết thẳng tắp giảm xuống. Chiến lực của hắn quả thực ngưu bức không gì sánh được, nhưng là được có âm hồn cho hắn giết a. Các ngươi trốn đi là vài cái ý tứ. Lăng Hàn chỉ có thể khuyết trương đại phạm vi công kích, mặc dù như đây, hắn thu gặt âm hồn hiệu suất vẫn như cũ không thể cùng phía trước so sánh với. Đế vô cực. Thù này thật đúng là kết lớn. Cáp Viễn Thông thông báo từ một sổ chéo 6, đọc truyện trên ác là cô tính view, nên rất mong mọi người ủng hộ mùi đọc trên web hoặc trên điện thoại qua Google, hoặc trình duyệt tìm kiếm cô chặn ra vát ship. Mùi xin cảm ơn nhiều ạ. Phu phu tị tị. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4593 trùng kích tứ cực cảnh. Lăng Hàn không để ý tới tất cả, chỉ là chém giết. Trăm năm kỳ hạn càng ngày càng gần, hắn vẫn còn không có tu đến 15 tinh phần cuối, có thể trùng kích tôn giả vị, làm cho hắn khó tránh khỏi có chút nóng lòng. Lúc trước, hắn chính là chính mồm khen xuống hào ngôn, muốn đi Đông Lâm đế tộc mang đi Chỉ Mộng Hàm. Quân tử hứa một lời, thiên băng không thay đổi. Hắn giết, giết, giết, giết được hồn nhiên vong ngã, rốt cục, nước chảy đá mòn, hắn đạt tới 15 tinh phần cuối, mà tính một lần, khoảng cách 100 năm kỳ hạn chỉ có 3 năm. Lăng Hàn không có trở về, mà là phủ cận tìm một cách đại tinh thể, bắt đầu đột phá tứ cực cảnh. Cảnh giới của hắn cảm ngộ đã đủ rồi, phải biết, hắn rất sớm phía trước liền luyện hóa 2 sợi thất tinh quy tắc. Chỉ là giới hạn trong cảnh giới không pháp đem bên ngoài tráng lớn, cho nên hiện tại đã đạt tới 15 tinh phần cuối, trùng kích tứ cực cảnh không khó. Sự thực lên, khó khăn nhất là đột phá 10 ngôi sao, kế tiếp chính là tích lũy quá hao tổn quá tốn thời gian. Thức hải bên trong, đạo quả phá vỡ, tạo thành 4 viên tán phát ra quang mang hạt giống. Đây là tứ cực loại. Lăng Hàn phân biệt đem trùng xuống, nhưng sau tâm niệm vừa động, trường. 4 viên hạt giống lập tức điên cuồng trưởng thành, mà cùng này đồng thời, Lăng Hàn bản thân cũng hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng cắn nuốt phủ cận thiên địa chi lực cùng quy tắc. Bất quá, hắn như thế nào đi nữa nuốt trưởng, luôn là có một tia sợi năng lượng ngoài tràn đầy, làm cho 4 phía cây cỏ sinh trưởng tốt. Rất nhanh thì chôn vô cùng hắn, đưa hắn 3 tầng trong, 3 tầng ngoài mà bao vây lại. Tứ cực trưởng thành, đây là một cái quá trình có thể dài chừng ngắn. Ngắn chỉ có mấy thiên, dáng dấp được có mấy cái nguyệt, cho nên, Lăng Hàn bình yên bất động, chỉ là liều mạng hấp thu thiên địa chi lực cùng quy tắc, gia tốc tứ cực trưởng thành. Nhưng mà, mấy ngày trôi qua, mấy tháng trôi qua, tứ cực trưởng thành vẫn không có dừng lại, phảng phất cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Cái này muốn để người ta biết, nhất định sẽ hô to bất khả tư nghị. Người nào đột phá tứ cực cảnh cần phải lâu như vậy? Nhưng Lăng Hàn bất đồng, hắn theo đạo chủ cấp thời điểm nhưng là đạt tới 15 ngôi sao, như này kinh người lực lượng quy tắc tích lũy hóa thành tứ cực chất dinh dưỡng có thể duy trì liên tục bao lâu? 1 năm, 2 năm. Lăng Hàn bế quan nơi hiện tại đã thành một tòa khu rừng rậm rạp, hơn nữa bởi vì thiên địa năng lượng nồng nặc, lại thêm trên còn có quy tắc mảnh vụn tầm bổ, nơi đây cư nhiên còn xuất hiện rất nhiều linh dược. Tuy không phải tiên dược, giá trị hữu hạn, nhưng là hấp dẫn rất nhiều người hái thuốc. Cái này nhất thiên tới 3 cái thanh niên nhân theo thứ tự là 1 nam 2 nữ. Thổ tử ca, ngươi nói nơi đây tại sao sẽ đột nhiên nhiều thật là nhiều linh dược trường phục màu đỏ nữ tử hiếu kỳ địa đạo. Đúng vậy a, chúng ta ở chỗ này ở vài chục năm, một mạch rất phổ thông, làm sao đột nhiên thì có linh dược xuyên tử y dùng, nữ tử cũng nói. Duy nhất nam tử gãi gãi đầu, nói ta đây cũng không minh bạch, nhưng có thuốc hái có thể đổi tiền là được. Bọn họ chuyển động. Nhưng nơi này linh dược tuy là lớn nhanh, nhưng cũng không chịu nổi 3 thiên 2 đầu mà ngắt lấy, cho nên bọn họ không hề thu hoạch. Không bằng, chúng ta đi bên trong tìm một chút, thổ tử ca nói đạo. 2 gã nữ tử đều là lộ ra sợ sắc. Cha nói, phương diện này cực khả năng có nhất tôn thần minh, cho nên chúng ta vẫn là đừng đi quấy rầy tốt. Tử y nữ nói đạo. Có thể các ngươi không muốn cứu Ngưu Thúc rồi không, thổ tử ca nói, không có linh dược đi đổi tiền, Ngưu Thúc bệnh làm sao chị? 2 nữ do dự một cái, đều là gật đầu. Bọn họ lấy tay trong liêm đao mở đường, hướng về rừng rậm sâu chỗ đi. Nơi này cây cối dáng dấp quá kỹ càng, dường như từng bức dùng gốc cây làm thành tường, đi tới đứng lên thập phần gian nan. Hoa thật dài thời gian, 3 người cuối cùng đi tới rừng rậm sâu chỗ. Hoa, nơi đây thật nhiều linh dược, bọn họ mừng rỡ, nơi này linh dược nhất định thành phiến. May nhờ còn lại người hái thuốc đều có lòng kính sợ, mê tín rừng rậm này có đại yêu gì gì đó, không dám vào vào, nếu không, linh dược khẳng định sớm bị hái được hết sạch. Di, nơi ấy tử y nữ chỉ về đằng trước, chỉ thấy vô số đằng điều đan vào phía dưới tạo thành một cái to lớn lồng sắt, bên trong dường như có vật gì. Chớ để ý, trước hái thuốc thay đổi tiền cho cha chữa bệnh. Hồng y nữ nói đạo. U, V, K, W, M. Ba người hái thuốc thu hoạch cực lớn, rất nhanh thì hái một chút giỏ. Thần Minh Đại Nhân cảm tạ ngài tử y nữ cùng hồng y nữ đều là hướng về phía đằng điều đan vào lồng sắt cung kính nói đạo, còn quỳ xuống dập đầu lại ba cái. Thổ tử ca cũng là hai tay hợp thành chữ thập, đi được một cái lễ. Ha ha, các ngươi thu hoạch thật lớn nha. Cái này lúc, một thanh âm đột nhiên truyền tới. Ba người vội vã quay đầu, chỉ thấy theo bọn họ phá vỡ cửa vào chỗ, chính có hai gã nam tử ngăn ở nơi ấy, lưu lý lưu khí, nhìn một cái thì không phải là người tốt. Với các ngươi có cái gì quan hệ? Hồng y nữ lập tức trách mắng, vẻ mặt xương lạnh. Cái này hai gã nam tử là trong thôn vô lại, một cái gọi Mã Tam, một cái gọi Trương Đông, chỉnh thiên chơi bời lêu lồng không tính là, còn lão là điều đùa giỡn đại cô nương tiểu tức phụ. Trương Đông hì hì cười, thổ tử ngươi diễm phúc không cạn, một con rồng phi đôi phượng chứ sao? Có hay không run chân đến, làm cho ca ca thay ngươi chia sẻ chia sẻ. Lời này quá lưu manh. Hai gã nữ tử căn bản nghe không minh bạch nhưng vẫn biết đối phương nói phải hạ lưu nói. Cút ngay, các nàng khiển trách theo bọn lưu manh có cái gì tốt nói, rời đi. Hắc hắc, hai cái vô lại đều là cười, đại nơ u, v, quy, quy, u, hai nơ u, v, quy, quy, u. Chúng ta nghĩ các ngươi cũng không phải chuyện một ngày hai ngày tình, khó có được cơ hội tốt như vậy, nay thiên không đem các ngươi lên. Vậy thì thật là quá lãng phí lão thiên gia cho chúng ta cơ hội. Nơi này chính là cấm địa A, trong thôn căn bản không có người dám tiến đến, các ngươi lại tự chạy qua đây. Cho nên, nơi đây dù cho chôn ba người, thì ai sẽ biết chứ? Nghe hai người này ngươi một lời ta một câu, tử y nữ ba người đồng thời biến sắc. Bọn họ mặc dù có ba người, nhưng hai nữ nhân lại có thể có cái gì sức chiến đấu hơn nữa. Thổ tử bình thường cũng chỉ là làm cho phóng chăn trâu, ngẫu nhiên hái cây đơn, lại có thể có cái gì sức chiến đấu. Cho nên coi như là ba đánh hai, bọn họ cũng không có phần thắng chút nào a. Làm sao bây giờ? Hai cái này du côn khẳng định ôm hạ lưu cách nghĩ, dù cho các nàng chết cũng sẽ không chết được thanh bạch. Trong khoảng thời gian ngắn các nàng ruột mềm trăm mối, mà hai gã vô lại đã bắt đầu hướng về các nàng ép tới. Ta liều mạng với các ngươi, thổ tử xông tới, nhưng cái này chiến ngũ cảnh bã ngay lập tức sẽ bị Mã Tam oanh té xuống đất trực tiếp hôn mê đi. Hắt hắt hắt. Ha ha ha. Hai cái vô lại đều là nụ cười dâm đãng, cái này trông mà thèm thật lâu hai đóa thôn hoa. Nay thiên rốt cuộc có thể thưởng thức được tư vị. Ai? Ở nơi này lúc chỉ nghe một cái thở dài rằng giặc tiếng truyền đến. Người nào? Hai gã vô lại tất cả giật mình, nơi đây lại còn có người thứ sáu. Nhưng hắn nhóm quét một vòng cũng không có ở cửa vào chỗ thấy có người. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Bọn họ nghe lầm. Có thể một cái người nghe lầm còn có thể. Làm sao sẽ hai người đều nghe sai rồi đâu? Hai gã nữ tử cũng là tựa đầu ngoặt về phía cái kia đằng điều chi lồng, các nàng trực giác mà cho rằng thanh âm là từ cái kia trong đó vọng lại. Thần Minh bị chọc giận. Hai nữ đều là nói đạo, lại dám ở thần Minh nơi đi chuyện bất chính, làm sao có thể không làm tức giận thần Minh đâu? Thình thịch ở nơi này lúc cái kia đằng điều chi lồng chợt phá vỡ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4594 sẽ thành tôn. Cái gì? Hai cái vô lại đều là mục trừng khẩu ngốc, càng là có chút tê cả da đầu. Mấy năm này đều ở đây truyền, rừng rậm bên trong có đại yêu mới sẽ sanh ra như vậy biến hóa, hiện tại tự nhiên sợ đến là 7/8 xuống. Thình thịch đằng điều phá vỡ, chỉ thấy bên trong đúng là đứng một gã nam tử trẻ tuổi, nhìn qua nhiều lắm chừng 20. trong lòng bọn họ nhất định cái này nhìn làm sao cũng không giống là yêu quái a. Ngươi là cái nào dễ thông? Trương Đông quát lên. Lăng Hàn lộ ra vẻ mỉm cười, hắn rốt cuộc bước lên tứ cực cảnh, kể từ hôm nay, hắn vì tôn giả. Ta nguyên bản tâm tình đang tốt, có thể các ngươi muốn phải tới phá hư. Hắn lắc đầu, nhưng sau một cái vỗ tay vang lên, ba ba, liền thấy Trương Đông cùng Mã Tam trực tiếp biến mất không thấy. Chết rồi, liền bụi đều không thừa. Cảm tạ thần minh đại nhân. Hai gã nữ tử vội vã quỳ hạ dập đầu. Lăng Hàn giơ giơ tay áo, xé mở không gian rời đi. Trăm năm kỳ hạn gần trong gang tấc, hắn được trực tiếp đi Đông Lâm đế tộc. Hiện tại hắn đã thành tôn, xuyên qua hư không năng lực mạnh bao nhiêu, có thể sánh bằng thánh nhân. Chẳng qua ba ngày mà thôi, hắn liền đi tới Đông Lâm ngôi sao. Này lúc khoảng cách Trì Mộng Hàm đại hôn còn có 7 thiên. Thời gian thật là chậm. Lăng Hàn thì thào ở một tòa đỉnh núi, hắn bắt đầu kiểm tra thực lực của chính mình. Hắn biết chính mình rào bước tiến lên tôn giả chi về sau, thực lực nhất định sẽ trương lên một mảng lớn, nhưng cụ thể lại mạnh mẽ đến mức nào đâu. Vung tay lên, 20 đạo thất tinh quy tắc di chuyển hiện. Mẹ nó! Cái này muốn cho còn lại tôn giả thấy được, nhất định sẽ hù dọa đi tiểu. Bởi vì 20 đạo thất tinh quy tắc chính là tôn giả cực hạn, chỉ có thể đến gần vô hạn mà không thể đạt được. Có thể Lăng Hàn đâu? Mới chỉ là nhất tinh tôn giả a. Nếu là hắn đạt được cửu tinh, một kích kia có thể đánh ra nhiều thiếu đạo quy tắc. Hết cách rồi, theo 15 ngôi sao giáo chủ đột phá, Lăng Hàn muốn không thể đạt được biến thái mạnh còn có thiên lý sao? Quét ngang tôn giả, đây nhất định là không có vấn đề, mấu chốt là ta có thể ngang hàng thánh nhân sao? Lăng Hàn lại vung một kích, lần này tuy là vẫn là 20 đạo quy tắc đủ hiện, cũng là kia này đan vào. Quy tắc đan vào có thể đem chiến lực tiến thêm một bước đề thăng. Án kinh nghiệm đến xem, 20 đạo thất tinh quy tắc mới có thể ngang hàng lưỡng đạo bát tinh quy tắc. Lăng Hàn thì thào, nói cách khác, hắn có thể chiến thông thường nhị tinh thánh nhân. Sự thực lên đều được thánh, còn có phổ thông không phổ thông sao? Cho nên ta hẳn là chỉ có thể ngang hàng nhất tinh thánh nhân. Cái này còn có gì bất mãn đủ, hắn chỉ là nhất tinh tôn giả a. Lăng Hàn gật đầu, như suy đoán của hắn không có sai, như vậy ở quy tắc mặt lên, hắn thật có thể ngang hàng thánh nhân. Lực lượng. Đây là ngạnh thương. Vô luận như thế nào, dù cho hắn vẫn thể tu, nhưng trung quy không pháp bù đắp nhiều như vậy cao thấp cảnh giới chênh lệch. Thế nhưng, ta còn có khác thủ đoạn. Lăng Hàn tâm niệm vừa động, một đạo địa khí lập tức ở bên chân của hắn mọc lên, hóa thành cùng hắn giống nhau dáng dấp. Đáng tiếc thực lực hay là không có thể đạt được thánh cấp. Nhưng không sao cả, bởi vì số lượng nhiều a. Từng cái Lăng Hàn ở bên người của hắn xuất hiện tổng cộng 99 cái. Đây tựa hồ là cực hạn, ta rõ ràng còn có chút dư lực, cũng không pháp lại triệu hồi ra mới địa khí. Được rồi. Lăng Hàn cười, đây cũng là hắn một cái đòn sát thủ. Hắn lại vung tay lên, chỉ thấy bốn cái thạch trụ bỗng nhiên xuất hiện, trấn áp tại chung quanh hắn. Đây là hắn tứ cực. Tứ cực đều là quy tắc làm bằng, mà cùng là thất tinh quy tắc, tự nhiên không có chia cao thấp, cho nên tứ cực nhìn qua đều là không sai biệt lắm. Chợt có tiên dược, có thể đề thăng tứ cực phẩm chất, giao phó tứ cực một ít tác dụng đặc thù, nhưng thật là ít ỏi. Ta đây tứ cực đúng là cùng viễn cổ tiên môn giống nhau. Nhưng có gì hữu dụng đâu. Lăng Hàn gãi gãi đầu, cái này nhất định ở trong chiến đấu mới có thể biết. Hắn quan sát cùng với chính mình tứ cực, mỗi một cây cực trụ trên đều có một phù hiệu, lại bị hỗn độn khí che lấp, chỉ có thể mơ hồ thấy kỳ hình, không pháp chuẩn xác phân biệt ra tới. Gì? Người khác tứ cực phía trên hẳn là đều là quay vòng A, một vòng đại biểu nhất tinh, hai cái quay vòng đại biểu nhị tinh, ta tại sao không có quay vòng, cũng là một cái phù hiệu đâu. Một cái phù hiệu liền đại biểu ta là nhất tinh tôn giả. Lăng Hàn có chút mộng bức, nhưng hắn đã theo đạo chủ cấp tu đến 15 ngôi sao, hiện tại thành tựu tôn giả, khẳng định cũng là cùng người khác bất đồng. Được rồi, quản hắn là quay vòng vẫn là phù hiệu, chỉ cần thực lực đủ mạnh là được. Còn có bảy thiên, ta trước thích ứng một cái chiến lược đi, miễn cho xuất thủ quá trọng, đi lên liền đem người đánh chết, vậy không dễ chơi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, mà Đông Lâm ngôi sao cũng là nhất thiên so với nhất trời nóng náo. Không cần mấy thiên, Tử Vi đế tộc sẽ qua đây đón dâu, mà ra gả nhưng là đế nữ Trì Mộng Hàm, đương nhiên sẽ ở Đông Lâm đế tộc cử hành một hồi xa hoa vô cùng thịnh yến. Hai đại đế tộc đám hỏi, cái này bản thân liền là một đại sự, mà huống chi trong này còn dính líu tới Lăng Hàn. Lúc trước Lăng Hàn từng phóng hạ hào ngôn, nói sẽ thân lâm Đông Lâm đế tộc, đem Trì Mộng Hàm mang đi. Như vậy, cái này kỳ hạn đã muốn đến đầu, như Trì Mộng Hàm bị cưới đi Tử Vi đế tộc, Lăng Hàn liền vĩnh viễn cũng không pháp hoàn thành cái hứa hẹn này. Cho nên, tất cả mọi người muốn biết, Lăng Hàn sẽ tới hay không? Lấy Lăng Hàn nhất quán hành sự làm phong đến xem, hắn là nhất định sẽ tới. Thế nhưng có người nói Bách Lý Thiên đã thành tựu thánh vị, cái kia Lăng Hàn lại tới làm gì vậy? Thánh nhân chi hạ, tất cả đều là con kiến hôi. Tin tức mới nhất, Bách Lý Thiên cũng không có thành thánh, mà là chuẩn thánh. Luôn luôn tin tức linh thông nhân sĩ, dò thăm hiện nay vẫn tính là đại cơ mật tin tức ở tinh võng trên truyền bá. Chuẩn thánh, hoặc giả nói là bán thánh, đã có một chân bước vào thánh vị, có thể vận dụng một bộ phận thánh lực. A thánh cấp chiến lực nghiền ép tất cả, dù cho chỉ là bán thánh, vậy cũng có thể tiêu diệt tất cả tôn giả. Không phải đâu, đều đi qua trăm năm, Bách Lý Thiên lại còn không có chân chính thành thánh. Mẹ kiếp! Ngươi đứng nói không đau eo a, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, thiên hạ không đế thời đại, thánh nhân chính là tối cường lực lượng, đứng ở tinh vũ đỉnh, muốn đạp chân là khó khăn bực nào chuyện tình. Đúng, đừng nói trăm năm, chính là vạn năm có thể thành thánh, cái này vẫn là vô cùng kinh khủng. Không hổ là trong một đời hoàng kim tối cường, đế tử thiên bây giờ cũng bất quá hơn 300 tuổi, cũng đã là bán thánh, cái kia nhiều lắm có nửa trăm năm, hắn nhất định có thể trở thành chân chính thánh nhân. Lần cân nhắc lịch sử, như vậy tiến cảnh tốc độ cũng là tuyệt đối đứng đầu. Bất quá, ta nghe nói nhập thánh không phải càng sớm càng tốt. Lịch sử tốt nhất nhiều cường đại thánh nhân rõ ràng sớm có thể nhập thánh, cũng là cố ý lắng đọng mấy nghìn năm thậm chí hơn vạn năm, chỉ là vì đem cảnh giới tu được càng thêm hoàn mỹ. Cho nên, e rằng đế tử thiên cũng không phải không thể chân chính thành thánh, mà là muốn truy cầu hoàn mỹ. Ừ, cái này phi thường khả năng. Tinh võng lên, mọi người nghị luận âm ỉ, một bộ phận cho rằng Bách Lý Thiên đã tận lực. Một bộ khác phần tắc thì là cho là hắn có chút bảo lưu, là cố ý muốn theo đuổi hoàn mỹ. Mà đang ở như vậy nghị luận bên trong cuối cùng đến rồi Trì Mộng Hàm xuất giá cái này thiên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4595 tiệc cưới bắt đầu. Cái này nhất thiên, vạn chúng chờ mong. Từ lúc trăm năm phía trước, Tử Vi đế tộc phát sinh tin tức. Muốn ở hôm nay cưới vợ Trì Mộng Hàm, liền quyết định đây là một hồi muốn tái nhập sử sách đám hỏi. Đế tộc nhân nhân cũng không ngạc nhiên, nhưng đế tử cưới đế nữ, đây là lần đầu tiên. Ý vị này, hai đại đế tộc sẽ tiến hành sâu tầng thứ hợp tác, biết đánh phá một ít truyền thống, buông ra một ít cấm kỵ. Ý nào đó mà nói, đây cũng là âm hồn xâm lấn áp lực quá lớn. Khiến cho hai đại đế tộc làm ra quyết định như vậy. Không chỉ là cái này hai gia đế tộc, còn lại đế tộc trong lúc đó cũng bắt đầu rồi cường cường liên hợp. Chỉ là Đông Lâm, Tử Vi hai gia là người thứ nhất làm ra quyết định như vậy, lại người, cũng là bởi vì Bách Lý Thiên cùng Chỉ Mộng Hàm danh tiếng nhất lớn. Thực sự là tiện nghi Bách Lý Thiên người này a. Đúng vậy a, tên kia quá may mắn. Chỉ Mộng Hàm chẳng những tư chất có thể so với Hoàng Kim nhất đại, hơn nữa còn là trong tinh không giai nhân đẹp nhất một trong. Nếu như ta có thể lấy được Chỉ Mộng Hàm, coi như chỉ có thể sống thêm 100 năm cũng cam tâm. Phi, ngươi cũng không tè dầm nhìn chính mình, xứng sao? Ta không xứng, ngươi xứng. Trận này tiệc cưới cũng không có thiết lập tại Đông Lâm đế tộc tổ địa, cũng chính là đế trận bảo hộ bên trong, mà là bày ở bên ngoài. Như thế bố trí đương nhiên là có khảo lượng. Tử vi đế tộc bị trộm việc còn không đủ để làm cho bọn họ cảnh giới sao? Hôn lễ thời gian, có nhiều thiếu ngoại nhân sẽ đến xem lễ, thế tất yếu đem đế trận đóng cửa, như thế, còn đề phòng được Lăng Hàn sao? Cho nên, tiệc cưới là nhất định đặt ở bên ngoài tiến hành, để bảo vệ Đông Lâm đế tộc bảo vật. Lăng Hàn cải biến một cái hình dáng tướng mạo, bước chậm mà đi. Đông Lâm đế tộc nhiều tiền lắm của, bày hạ vô số yến hội, bất kỳ người nào đều có thể đến đây xem lễ, cổ động, hơn nữa, lai khách có thể theo lễ, cũng có thể chỉ cá nhân ăn ăn uống uống, tuyệt sẽ không có người xua đuổi. Người thực sự nhiều lắm, Lăng Hàn cơ bản không có biết. Hắn cũng không để bụng, dù sao cũng tới quấy rối chứ sao. Tìm chương vị trí tòa hạ. Hắn không nhanh không chậm uống rượu thưởng thức điểm tâm, chờ đợi lấy hôn lễ chính thức bắt đầu. Một bàn có thể ngồi 10 người, tuy là hắn tìm chương không người cái bàn tỏa hạ, nhưng rất nhanh thì có người ở qua đây, đem một bàn này ngồi đầy. Khác 9 người tổng cộng là 4 nhóm người, nguyên bản lẫn nhau trong lúc đó cũng không nhận ra, nhưng ăn uống, rất nhanh thì trò chuyện. Các ngươi nói, Lăng Hàn sẽ đến không có người đột nhiên đem lời đề kéo tới Lăng Hàn thân lên. Sẽ phải, người này không sợ trời không sợ đất, liền đế tử đều giết qua thật nhiều cái, hiện tại đế tử thiên muốn cướp nữ nhân của hắn, hắn có thể không tới sao? Lập khắc liền có người nói tiếp. Vậy chưa chắc. Một gã mặt hoàng bào nam tử lắc đầu, phía trước Lăng Hàn đều không yếu hơn đối thủ, cho nên hắn mới hội xuất hiện. Thế nhưng lần này bất đồng, đế tử thiên đã trở thành bán thánh, mà hắn cũng là vĩnh viễn cố giáo chủ cấp, nếu như xuất hiện chỉ là chịu chết mà thôi. Ừ, ta cũng không cho là hắn sẽ đến. Đồng bạn của hắn, xuyên lục sắc ăn mặc nam tử gật đầu biểu thị đồng ý. Lăng Hàn cười, ta cảm thấy hắn sẽ đến. Ngươi hoàng bào nam tử không khỏi giễu cợt, ngươi cảm thấy thì có ít lời gì gì. Ngươi một cái sinh đan cảnh cư nhiên cũng có thể tiến nhập chủ hội trường. Tuy là Đông Lâm đế tộc cũng không có làm bất kỳ quy định, nhưng vũ đạo giới bản thân liền đẳng cấp lành lạnh, có nghiêm khắc tôn ti chi tự. Cho nên có thể vào chủ hội trường, hoặc là bị gia tộc, tông môn đại nhân mang theo qua đây, hoặc là chính là bản thân đạt tới hóa linh cảnh hoặc lấy lên những lời khác, vậy chỉ có thể lần hai hội trường đợi. Mà Lăng Hàn, rõ ràng chỉ là một người, bên người vừa không có cường giả, chính là sinh đan cảnh lại là làm sao trà trộn tới. Lăng Hàn cười, có muốn hay không đánh cuộc? Đánh cuộc gì? Hoàng bào nam tử mặc dù có chút kỳ quái, nhưng rất nhanh thì bỏ qua một bên, cho rằng Lăng Hàn chỉ là gan to bằng trời, len lén âm thầm vào tới. Chờ chút, nếu như Lăng Hàn tới, ngươi đã bảo ta một tiếng ra ra. Lăng Hàn nói đạo. Hừ, hoàng bào nam tử tức thì lộ ra không vui màu sắc, hắn thấy đây hoàn toàn chính là khiêu khích. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn nhìn một hồi, lúc này mới gật đầu được. Sự thực lên, như hắn biết đối mặt mình chính là Lăng Hàn, kỳ thực hội rất vui lòng tiếng kêu ra ra. Cái này không phải ôm lấy Lăng Hàn căn này bắp đùi sao? Tuy là Lăng Hàn đem vĩnh viễn cố giáo chủ cấp, lại sở hữu quét ngang tôn giả thực lực, có thể nói là thánh nhân chi hạ tối cường, dễ dàng như vậy ra ra ai không muốn muốn. Trên bàn còn lại người tắc thì là cười hì hì xem náo nhiệt, chỉ là tham gia một cái hôn lễ cái kia cỡ nào buồn chán. Cho nên bọn họ ước gì có càng nhiều như vậy tiểu nhạc đệm đánh phát giết thời gian, trở về chi sau tự nhiên cũng có nhiều hơn đề tài câu chuyện. Đến rồi buổi trưa, Tử Vi đế tộc người rốt cuộc xuất hiện. Bởi vì Bách Lý Vân bị giết, Bách Lý Sa bị phế, Bách Lý Sa đương nhiên muốn khắc lập đế tử lấy làm bổ sung, hình thành hình thang bồi dưỡng danh sách. Lần này, bọn hắn tới hai vị tân đế tử, nhưng lại xuất động một vị tân tấn thánh nhân. Bách Lý Suy Tuyết. Hắn cuối cùng đốt thánh hỏa thành tựu thánh vị. Đây cũng không phải là bán thánh, chuẩn thánh, mà là thứ thiệt thánh nhân. Tân tấn thánh nhân mang theo hai gã đế tử qua đây đón dâu, Bách Lý Gia cũng coi là cho mặt mũi. Bách Lý Gia nhân cũng giúp đỡ ở chủ hội trường chiêu đãi khách nhân. Dù sao còn lại tới nữa rất nhiều còn lại đế tộc người, đương nhiên không thể chậm trễ. Cái kia hoàng bào nam tử ly khai một hồi, nhưng rất nhanh liền trở về chỗ ngồi lên, cũng không biết đi làm nha. Không lâu lắm, liền thấy một người qua đây, ánh mắt chăm chú vào Lăng Hàn thân lên. Ngươi hắn đưa tay chỉ một cái, đứng lên cho ta. Gì? Lăng Hàn đang ở uống rượu. Nghe vậy chỉ là lạnh lùng nhìn cái kia người liếc mắt ta, tại sao muốn nghe lời ngươi? Bởi vì ta là Bách Lý Kiện nam tử này trầm nói rằng. Ha ha. Lăng Hàn cười nhạt, không có làm để ý tới. Ngươi không phải nói, rất xem trọng Lăng Hàn sao? Bách Lý Kiện lạnh lùng nói, làm sao, hiện tại không dám thừa nhận. Lăng Hàn kinh ngạc, hướng về hoàng bào nam tử nhìn thoáng qua. Nguyên lai vừa rồi người này ly khai chính là đi mật báo đó a. Tuy là hắn cũng không có biểu lộ thân phận, nhưng chống đỡ Lăng Hàn không phải tương đương với là cùng Bách Lý Gia đối nghịch sao? Lăng Hàn nhọn miệng cười không sai, ta rất xem trọng Lăng Hàn rút ra miệng của các ngươi tử. Lớn mật Bách Lý Kiện giận tím mặt, chỉ tay Lăng Hàn, lập tức quỳ hạ nhận tội. Nếu không, ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nơi đây hình như là Đông Lâm đế tộc địa bàn đi, lúc nào đến phiên ngươi tới đương ra làm chủ? Lăng Hàn ung dung nói đạo. Bách Lý Kiện ngạo nghễ, Đông Lâm đế tộc hiện tại cùng chúng ta Bách Lý gia chính là đồng khí liên chi, ta thì tại sao không làm được chủ? Ha ha. Lăng Hàn cười, cái này hôn cũng không nhất định kết thành nha. Ngươi dám áp ngôn chớ chú? Bách Lý Kiện cả giận nói, cái này cũng quá kiêu ngạo, muốn chết hắn hung hãn xuất thủ, hướng về Lăng Hàn chộp tới. Lăng Hàn bất động, chỉ là thản nhiên nói, ở hôn lễ hiện trường hành hung, không sợ điểm xấu sao? Bách Lý Kiện tức thì bị kiềm hãm, nếu là hắn ở chỗ này sát nhân, dù cho ước nguyện ban đầu là tốt, nhưng vẫn là sẽ phá hư hôn lễ bầu không khí. Một ngày làm cho Bách Lý Thiên đã biết, hắn sẽ gặp phải như thế nào xử phạt. Hôm nay Bách Lý Thiên đã bán thánh, không bao lâu nữa sẽ trở thành tộc trung địa vị tối cao người, hắn lại nào dám đắc tội. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4596 ta phản đối. Ha ha, Kiện huynh, được rồi. Có một người đã đi tới. Hướng về Bách Lý Kiện khuyên nhủ. Đây là Đông Lâm đế tộc một thành viên, nguyên nhân đây Bách Lý Kiện đương nhiên cấp cho chủ nhân một điểm mặt mũi, vừa lúc hắn đã ở tiến thối lưỡng nan thời khắc, cái này vừa rồi có thể cho hắn có bậc thang có thể xuống. Hừ, xem ở viên huyên phần lên, tạm thời tha cho ngươi. Bách Lý Kiện lành lạnh nói, đối đãi tiệc cưới kết thúc, ngươi sẽ gặp biết cái gì gọi là làm họ là từ ở miệng mà ra. Lăng Hàn tắc thì là cười, lẩm bẩm nói, cũng không biết đến lúc đó ngươi dám không dám ra tay. Biết hắn là ai vậy chi về sau thiên hạ có mấy người dám ra tay. Bách Lý Kiện nghênh ngang mà đi, nhưng hắn hiển nhiên đã theo dõi Lăng Hàn, tuyệt đối không thể có thể quên. Đáng tiếc a. Mọi người đều là lắc đầu, mong đợi náo nhiệt không có xem thành, làm cho bọn họ đều là có chút thất vọng. Suy nghĩ một chút cũng phải, lại có bao nhiêu người như vậy gan to bằng trời, dám ở long trọng như vậy thỉnh hội trên gây chuyện. cho nên muốn xem náo nhiệt nói cũng chỉ có thể chờ mong Lăng Hàn xuất hiện. Lăng Hàn, ngươi có thể ngàn vạn không để cho chúng ta thất vọng a. Yến hội tiếp tục, mọi người vừa ăn quát mở ngoặc tròn uống, một bên chờ mong, mà theo thời gian trôi qua, lòng của mọi người cũng bắt đầu treo lên tới. Lăng Hàn đâu làm thế nào không xuất hiện. Rốt cuộc yến hội tiến hành đến cao trào bộ phận. Tân hôn tân nương muốn xuất hiện bái thiên địa. Bởi vì hai đại đế tộc cách xa nhau được thực sự quá xa, cho nên hôn lễ sẽ ở Đông Lâm đế tộc làm một lần, sau đó sẽ ở Tử Vi đế tộc làm một lần, mỗi một dạng cũng phải làm toàn, dù sao đều là đế tộc, ném không dậy nổi khuôn mặt. Bách Lý Thiên một thân đỏ thấm đồ cưới, sấn hắn anh tuấn khuôn mặt, vóc người rong ròng càng lộ vẻ tiêu sái bất quần. Hơn nữa, hắn hiện tại đã là bán thánh, dù cho thu lơ y, e, a, mơ thánh uy, vẫn như cũ có một loại nhường nhìn mà sợ lực uy hiếp. Chỉ mộng hàm đồng dạng xuyên đỏ thấm đồ cưới, đầu trên che khăn đội đầu của cô dâu, bên người có một gã khiến cho nữ đo, dung mạo không hiện, vóc người cũng chỉ là ngẫu hiện một cách đường cong, nhường thấy là tâm nhãn ngứa một chút. Sớm nghe nói Trì Mộng Hàm chính là thiên hạ thứ ba mỹ nhân, nhưng không biết rốt cuộc là làm sao một cách mỹ pháp. Ha ha, ngươi có bản lãnh có thể đi bóc người ta khăn voan à. Ách, ta cũng không muốn muốn chết. Đi bóc Trì Mộng Hàm khăn đội đầu của cô dâu, đó là cấp cho Bách Lý Thiên cắm sừng sao. Không phải muốn chết là cái gì. Nghi thức từng bước một tiến hành, lập tức phải bái đường thành thân. Di, Lăng Hàn thế nào còn không có xuất hiện đâu. Cái kia, tại sao không có người điều khiển thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương trình hỏi một cái trận này hôn lễ có người phản đối hay không đâu. Ở nơi này lúc, một cái cực thanh âm không hóa hài đột nhiên vang lên. Xoát, ánh mắt của mọi người đều là nhìn sang. Lăng Hàn sao? Không phải. Mọi người thấy tin tưởng đây là người cường tráng đại hán, da thịt ngâm đen, một bộ lưu lý lưu khí dáng dấp. Ở bên người của hắn tắc thì còn có một cái 11-12 tuổi cậu bé, mặt khác tắc thì là một gã thanh niên, nhưng dài quá một tấm mặt lông, hầu như xem không rõ ràng bộ dạng dài ngắn thế nào. Di, thật là kỳ quái tổ hợp. Lăng Hàn cũng là lập tức đoán ra, đây là Đại Hắc Cẩu Tiểu Thanh Long cùng Hầu Ca. Bọn họ quả nhiên tới. Đi, chớ có quấy rối, lập tức có Đông Lâm đế tộc người đứng ra, đến đây ngăn cản. Đại Hắc Cẩu giơ hai tay lên, cười nói hành hành hành, cẩu gia không nói lời nào cũng có thể đi yên tâm, cẩu gia nay thiên có thể không có tính toán xuất thủ, chỉ là xem náo nhiệt mà thôi. Hôn lễ chi lên, không muốn thấy nhất chính là đổ máu cùng ảnh hưởng không khí sự tình, cho nên đã Đại Hắc Cẩu ngậm miệng lại, Đông Lâm đế tộc tạm thời cũng không muốn cùng hắn vỡ lở ra. Đương nhiên, hôn lễ vừa kết thúc, ha ha, người nào như thế ngây thơ, lấy vì có thể ở Đông Lâm đế tộc gây chuyện. Tiếp tục đi. Một vị thánh nhân tự thân chủ trì hôn lễ, nhìn ra được Đông Lâm đế tộc đối với cái này món hôn sự là cực kỳ coi trọng, không phải cũng sẽ không xuất động một vị thánh nhân tới chủ trì hôn lễ. Tân nhân bái thiên địa vang rồi thanh âm kêu lên. Muốn lại, muốn bái thiên địa nữa à, có thể Lăng Hàn đâu. Ta phản đối ở nơi này lúc, một thanh âm ung dung vang lên. Tức thì, hôn lễ nhịp điệu lại ngừng, vô số đôi mắt đồng loạt quét tới. Lần này đương nhiên là Lăng Hàn. Kháo ngươi làm cái lông a. Ngồi cùng bàn chín người đều là khuôn mặt trên biến sắc, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Bọn họ cảm giác được thật nhiều ánh mắt chính là chăm chú vào trên người mình, trong đó cũng không thiếu giáo chủ thậm chí tôn giả cấp bậc, làm cho bọn họ đều là cảm thấy sợ hãi. Cũng không phải là bọn họ nói, chớ nhìn hắn nhóm a. Chín người này ai cũng hướng sau rời cái ghế, phiết rõ ràng cùng Lăng Hàn quan hệ, miễn cho bị người khác tưởng lầm là một phe. Kể từ đó, còn ghé vào bàn trên uống rượu, Lăng Hàn liền có vẻ vô cùng xuất sắc. Đối mặt loại tình huống này, Lăng Hàn chỉ là mỉm cười. Vừa rồi người kia hỏi có người phản đối sao, cho nên ta liền phản đối một cái. Ngươi điên rồi, đây là ngươi có thể phản đối một cái. Ngươi cho là mình là ai à? Hoàng bào thanh niên ở trong lòng lắc đầu, xem ra hắn là không có cơ hội cùng Lăng Hàn hoàn thành đánh cuộc. Hiển nhiên, đế tộc không thể cho phép ba lần bốn lượt quấy rối, nhất định phải giết gà dọa khỉ. Lăng Hàn đứng lên, vỗ vỗ hai tay, được rồi, ta cũng không kém ăn no. Hắn hướng về trong yến hội tâm đi tới, nơi ấy trống ra một tảng lớn địa phương, hai gã tân nhân ở nơi này bái thiên địa. Tiểu tử, ngươi thật đúng là sẽ tìm chết. A Bách Lý Kiện nhảy ra ngoài, hắn đã nhẫn Lăng Hàn rất lâu rồi, chỉ là phía trước bởi vì không muốn để cho hôn lễ thấy huyết, cho nên mới áp chế một cách cưỡng ép sát ý. Nhưng bây giờ, Lăng Hàn là tự tìm chết, tự nhiên không cần đợi thêm nữa. Hắn nhằm phía Lăng Hàn, khẽ quát nói tìm chết tên. Lăng Hàn cười, thuận tay rút ra một trường. Ba, Bách Lý Kiện mặt ra đúng là bị sinh rút hết, lộ ra một viên trắng hếu xương sọ đến, hai con ngươi tắc thì là trực tiếp cúp xuống. Má ơi! Đột nhiên chứng kiến máu tanh như vậy một màn, mọi người đều là chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Tình huống gì? Lăng Hàn cư nhiên thực có can đảm xuất thủ, hơn nữa còn là đối với đế tộc người. Mặc dù không có sát nhân, có thể ngươi ở đây người ta hôn lễ trên đem người gia tộc nhân khuôn mặt đều rút ra không có, đây là mực nào trở khiêu khích. A Bách Lý Kiện phát ra tiếng kêu thảm, khuôn mặt bị sinh rút ra không, đây là mực nào trở đau đớn. Hơn nữa, đây thật là ném khuôn mặt A, vô luận từ góc độ nào mà nói. Bách Lý Thiên mặt sắc lập tức trầm xuống, ở chính mình hôn lễ lên, thật đúng là được có người dám quấy rối. Lăng Hàn sao? Hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn, nhưng cũng không thể xác định, dù sao Lăng Hàn tu diễn hồn thuật, mà bản thân cũng bước vào tứ cực cảnh, có thể khám phá hắn ngụy trang người phỏng chừng cũng phải là đỉnh nhọn thánh nhân. Vừa vặn vì tân lang, hắn cũng phải tự cố thân phận, hơn nữa đây là Đông Lâm đế tộc địa bàn. Tiểu tử, ngươi uống nhiều rồi. Một gã Đông Lâm đế tộc người nhảy ra ngoài, chân ngã cảnh tu vi, lập tức sẽ tới kéo Lăng Hàn. Cái này trước kéo tới một bên, nhưng sau muốn chém giết muốn xóc thịt tùy ý. Ở trong mắt mọi người, Lăng Hàn chính là nhất sinh đan cảnh, cho nên xuất động một gã chân ngã kỳ đương nhiên có thể tùy ý thu thập. Ngươi cho rằng người người đều là Lăng Hàn A, có thể nhảy qua một cảnh giới lớn chiến đấu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong chương 4597 ta tới. Quả nhiên, Lăng Hàn căn bản không có phản kháng, liền rơi vào rồi cái kia chân ngã kỳ thủ. Cách này ở mọi người nhìn lại đương nhiên là chuyện đương nhiên tình. Còn không theo ta đi, cái kia chân ngã kỳ quát lên. Dùng sức lôi kéo, di cư nhiên không có thể kéo động Lăng Hàn. Điều này làm cho hắn kinh ngạc, chuyện gì xảy ra lý? Hắn chính là chân ngã kỳ a, cái này kém một cảnh giới lớn, không phải là tuyệt đối nghiền ép sao? Lăng Hàn mỉm cười, ta không yêu thích nam nhân theo ta lôi lôi kéo kéo. Thì tính sao, cái kia chân ngã kỳ tuy là trong lòng kỳ quái, nhưng cũng không có để trong lòng lên. Dù sao đây chính là Đông Lâm ngôi sao à, hắn cần sợ cái gì, cố kỵ cái gì. Lăng Hàn nhọn miệng cười, đem tay rung lên, thình thịch cái kia chân ngã kỳ liền bị chấn động bay ra ngoài. Vô cùng dễ dàng. Gì? Mọi người đều là kinh ngạc, đây cũng quá khiến người ngoài ý. Có mạnh như vậy sinh đan cảnh sao? Hừ, áp chế tu vi, giả thần giả dược Đông Lâm đế tộc bên trong, lại có một gã hóa linh chân quân đi ra. Tiểu tử, ngươi muốn nổi danh nói, sai chủ ý. Hắn lấy vì Lăng Hàn là sao cái nhân tài mới xuất hiện, muốn mượn cái này cơ hội nhất chiến thành danh. Có thể mượn đế tộc thế. Ha ha, ngươi thực sự là thật to gan, tuyệt đối gọi lộn số chủ ý. Lăng Hàn ngoái ngoái lỗ tai, đều là Đông Lâm đế tộc sao? Ta vừa rồi nghe Bách Lý gia nhân nói, hai gia đồng khí liên chi, cùng người một nhà không có khác biệt. Cho nên các ngươi cũng cho ta vài cái Bách Lý gia nhân đánh một chút đi. Làm càn cái kia hóa linh chân quân giận dữ, xuất thủ hướng về Lăng Hàn bắt tới. Ở đế tộc làm càn còn lớn lối như thế, thật không biết là ở đâu ra dũng khí. Lăng Hàn cười tùy ý gảy ngón tay một cái, thình thịch cái kia hóa linh chân quân liền bay trực tiếp biến mất ở không trung, hóa thành một cái điểm nhỏ. Ồ! Hóa linh chân quân cũng không phải của hắn địch. Ngươi là ai? Bách Lý đế tộc trung đi ra tới một người. Tân tấn đế tử Bách Lý Hoành, giáo chủ cấp. Người này quá mức cổ quái, tu vi theo sinh đan cảnh một đường hướng trên bão, quá không hợp lý. Lăng Hàn cười, ta chính là ta, độc nhất vô nhị ta. Mẹ nó. Mọi người đều là cảm thấy chứng đau, đây là cái gì tuyển thủ, như thế ra. Không cần biết ngươi là ai, ngươi đã đúc hạ sai lầm lớn. Bách Lý Hoành xuất thủ, oanh, giáo chủ cấp khí tức sôi trào. Hắn vẻ mặt ngạo nghễ, phía trước, hắn bất quá là Bách Lý gia một gã phổ thông tộc nhân, mặc dù là đế tộc. Nhưng lại nơi nào có thể cùng Bách Lý Sa chờ đế tử so sánh với. Nhưng bây giờ, hắn lên cấp làm đế tử, cái kia địa vị liền hoàn toàn bất đồng. Đế tử, đế tộc đem hết toàn lực bồi dưỡng đối tượng, tiền đồ tương lai không thể giới hạn lượng. Hiện tại, hắn hầu như ở toàn thiên hạ ánh mắt nhìn kỹ hạ xuất thủ, đương nhiên trong lòng vô cùng thoải mái. Đến, nhìn một chút uy phong. Cố ý dừng 3 giây, Bách Lý Hoành lúc này mới chân chính đem tay dò xét đi ra ngoài. Oanh, một con bàn tay to lộ ra, như có thể che thiên, như có thể tế nhật. Lăng Hàn lắc đầu, vẫn là gảy ngón tay một cái. Ba, Bách Lý Hoành đầu lập tức mở tung, bạch sắc ấp hòa lẫn tiên huyết, có một loại không nói ra được thê mỹ. Bách Lý Hoành ầm ầm ngã xuống đất. Sinh mệnh khí tức tức thì đoạn tuyệt. Chết rồi. Kháo, làm sao lại chết rồi? Vô luận là hiện trường khán giả hay là đi qua tinh võng xem truyền trực tiếp người đều là không giải khai cực kỳ. Đế tử A thân trên khẳng định có thế tử phù, mà giáo chủ cấp cũng không vượt ra ngoài thế tử phù tác dụng phạm vi, làm sao lại không hữu hiệu đâu? A có thể không nhìn thế tử phù giết người. Chỉ có một người. Lăng Hàn. Người này là Lăng Hàn. Mẹ kiếp, người này thật đến rồi. Hiện trường cùng tinh võng lên, lập tức liền trở nên náo nhiệt. Lăng Hàn thực sự dám tới a. Hoàng bào thanh niên càng là khóe miệng trực giật giật, hận không thể trên đất đột nhiên nhiều một đảo khe, làm cho hắn có thể chui vào. Hắn dĩ nhiên cùng chính áp chủ bài đổ, đánh cuộc hay là đối phương có dám tới hay không. Thực sự là buồn cười, nếu như Lăng Hàn không dám tới, lại làm sao có thể cùng hắn đánh đố đâu. Cho nên, hắn đánh cuộc này nhất định là phải thua. Trì Mộng Hàm cũng lập tức biến được kích động, thân thể mềm mại hơi run chợt lập tức ghép khai hồng đầu đắp, lộ ra một tấm đẹp tuyệt nhân gian mặt cười, diễm quang tứ xạ. Làm cho nhìn thấy người ai cũng lộ ra kinh sợ. Quá đẹp. Lăng Hàn nàng kêu lên, ngữ khí không gì sánh được phức tạp, đã có kích động, lại có vui mừng, còn có không nỡ. Lăng Hàn hướng về nàng xem đi, ôn nhu nói ta sẽ tới đón ngươi ly khai, đợi lâu chứ. Trì Mộng Hàm lập tức lệ rơi, mỗi nữ nhân trong lòng anh hùng, đại khái chính là như thế chứ. Liền xông những lời này, đạo này ngạo nghễ đứng ở nàng thân ảnh trước mặt, tất cả nhớ đều là được đền đáp. Ta biết ngươi nhất định sẽ tới đấy, nàng đại nói rằng. Lăng Hàn nhọn miệng cười, hiện tại, ta liền mang ngươi đi. Không chỉ Mộng Hàm lắc đầu, ngươi có thể đủ đến, ta đã không tiếc. Nàng ngược lại nhìn về phía Bách Lý Thiên, thả hắn bình yên rời đi, ta liền cùng ngươi bái đường thành thân. Nếu không thì nàng lấy ra một cây truy thủ, tản ra khí tức kinh khủng. Thánh khí mọi người đều là kinh hô. kháo người nào thành hôn còn cố ý ẩn giấu nhất kiện thánh khí trong người trên. Nàng hiển nhiên đánh tốt chủ ý, dù cho Lăng Hàn không đến, nàng cũng sẽ cùng Bách Lý Thiên liều mạng. Thế nhưng, bây giờ vì Lăng Hàn, nàng tình nguyện hy sinh chính mình. Cái này, mọi người đều là lắc đầu, Bách Lý Thiên cái này đỉnh nón xanh thật đúng là mang phải là thành thành thật thật a. Hơn nữa, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới, thậm chí Tinh Võng đều ở đây phát sóng trực tiếp, toàn bộ Tinh Vũ Nhân đều là thấy tinh tường, Bách Lý Thiên mặt mũi này trang bức toàn bộ rơi phải là tinh quang a. Dù cho ngày khác sau thật có thể thành đế, đó cũng là hội lưu hạ trò cười thiên cổ a. Đại đế bị người đội nón xanh mở ngoặt tròn cho cắm sừng đóng ngoặt tròn nón xanh đế. Bách Lý Thiên khuôn mặt sắc âm trầm đột nhiên bạo phát quát to câm miệng. Người nữ nhân này lại dám để cho mình trước mặt mọi người xấu mặt, hắn tuyệt đối không thể có thể khinh suất tha thứ. Thế nhưng hiện tại đầu tiên muốn thu thập đương nhiên là Lăng Hàn. Dám chạy tới chính mình hôn lễ hiện trường nháo sự. Ha ha, ngươi một cái vĩnh viễn cố giáo chủ cấp phế vật, không đi vũ trụ người nào biên giới địa phương an hưởng quãng đời còn lại, muốn phải chạy tới gây sự, thực sự là chán sống a. Lăng Hàn, dũng khí của ngươi để cho ta bội phục, dám chạy tới nơi này thế nhưng, nay thiên cũng là tử kỳ của ngươi, hắn lành lạnh nói đạo. Hắn hiện tại đã là bán thánh. Tựa như chuẩn đế mang một đế chữ là có thể quét ngang thánh nhân, hắn mang một thánh chữ đương nhiên cũng có thể quét ngang tất cả tôn giả. Đây mới là thánh nhân chi hạ đích thực chính đệ nhất nhân. Lăng Hàn cường thịnh trở lại, có thể vĩnh viễn cố giáo chủ cấp, lại tại sao có thể là hắn đối thủ? Bách Lý Thiên trì mộng hàm nũng nịu đạo, dứt khoát, nàng đã hồi phục thánh khí. Nguyên bản, nàng là dự định ám sát Bách Lý Thiên. Tôn giả vận dụng thánh khí tiến hành ám sát, coi như là bán thánh cũng cực khả năng bị một kích oanh sát, nhưng vì cứu Lăng Hàn, trì mộng hàm đương nhiên bất chấp. Cái này tự nhiên làm cho Bách Lý Thiên càng thêm phẫn nộ, nhưng không cần hắn ngăn lại, tự nhiên có Đông Lâm đế tộc thánh nhân xuất thủ, đem trì mộng hàm khống chế được. Mộng hàm, không được quấy rối nữa, tên này thánh nhân trách mắng, chính là Lưu Ly thánh nhân. Bên kia, Bách Lý Thiên cũng là hướng về Lăng Hàn bước đi đi, sát khí nghiêm nghị. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4598 Lăng Hàn thành tôn. Muốn động lão tôn huyên đệ, hỏi qua lão tôn cây gậy trong tay rồi không? Hầu ca chợt nhảy ra ngoài, oanh đáng sợ thánh uy dương động. Đây cũng không phải là bán thánh khí tức, mà là chân tránh thánh nhân oai. Hắn tuy là chứng kiến Lăng Hàn xuất hiện, nhưng lo lắng vẫn là không có thể đột phá tứ cực cảnh, cho nên hắn đương nhiên nên vì Lăng Hàn ra mặt. Hầu tử ở một bên đợi. Oanh Tử Vi đế tộc tân tấn thánh nhân Bách Lý Suy Tuyết cũng đứng dậy, khí cơ đem hầu ca khóa kín. Kể từ đó, hầu ca liền nhất định làm xong đón đánh chuẩn bị, nếu không thì nếu như bị thánh nhân oanh trên một cái, cam đoan bị chết gió đầu gió đuôi. Thánh nhân đã đứng ở thiên hạ đỉnh, tại sao có thể khinh thị? Lăng Hàn quay đầu, hướng về hầu ca cười cười, hầu ca yên tâm, ta rất tốt. Có những lời này, hầu ca đương nhiên yên tâm. Ổn. Hắn nghe răng cười, răng sắc xông ra, lệ khí mười đủ đến, lão tôn cùng ngươi đại chiến ba trăm hiệp. Thân hình búng một cái, hầu ca đã là xuất hiện ở Đông Lâm ngôi sao bên ngoài. Thánh nhân đại chiến đương nhiên phải ở trong tinh không tiến hành, bằng không, mấy chiêu xuống là có thể đem một viên tinh thể cho sinh đánh bể. Bách Lý Suy Tuyết đương nhiên sẽ không kinh sợ, cũng là một cước bước ra đi vào tinh không bên trong. Ầm. Tức thì, hào quang rực rỡ dương động, hai đại thánh nhân đã bắt đầu rồi kịch chiến. A, hầu ca thành thánh. Mọi người đều là khiếp sợ, bọn họ đều lấy vì Bách Lý Thiên là tuổi trẻ vương giả trung đầu một cái rào bước tiến lên thánh nhân vị. Tuy là cái này cũng không đại biểu Bách Lý Thiên ngày sau nhất định thành đế, nhưng vẫn như cũ có to lớn ý nghĩa. Có thể, nguyên lai hầu ca mới là trong thế hệ trẻ đệ nhất thánh. Mọi người thổn thức không ngớt, tự nhiên lại là một mảnh nhiệt nghị. Bách Lý Thiên mặt sắc càng ngày càng khó coi. Hắn hôn lễ chi lên có người quấy rối không nói, tân nương còn trước mặt mọi người phản bội, mà bây giờ tốt hơn, hắn đệ nhất thánh nhân danh hiệu cũng bị người trích đi nha. Lập tức, hắn hình như là cuộc sống thất bại người. Cái này hết thảy tội khôi họa thủ, dĩ nhiên chính là Lăng Hàn. Hắn lạnh lạnh nhìn Lăng Hàn, sát khí như sôi. Ngươi không nên tới. Hắn thản nhiên nói. Lăng Hàn cười, ngươi cũng không nên xú mỹ, ta là tới tiếp vợ ta, với ngươi có thể không có quan hệ, bất quá, thuận liền đem ngươi làm thịt, ngược lại cũng không phải là không thể được. Hắc hắc hắc hắc, Bách Lý Thiên cười nhạt hai tiếng, hắn dung sắc càng ngày càng trầm, đen có thể chảy ra nước. Cái này nhất thiên có thể nói là cuộc đời hắn chung nhất sỉ nhục một ngày. Nhưng không sao cả, nhục nhã hắn người nhất định phải chết. Lăng Hàn, đây là ai cho ngươi dũng khí đấy? Hắn hung hãn xuất thủ, hướng về Lăng Hàn khẽ vồ đi. Tức thì quy tắc hóa hình, hóa thành một cái bàn tay, mang theo một loại thương thiên ý chí, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào vi phạm. Thánh nhân thiên địa hóa thân. Dù cho Bách Lý Thiên còn không có chân chính đột phá, nhưng đã có một tia như vậy uy năng. Phản chính không phải ngươi cho. Lăng Hàn cười, đưa ngón tay bắn ra. Phốc! Thánh nhân bàn tay to lập tức bị xuyên thủng, nhưng sau quy tắc dồn dập tràn lan, đối đãi vỗ tới Lăng Hàn trước mặt thời điểm đã lại không một tia uy lực. Chuyện này, mọi người đều là thấy tê cả da đầu. Chỉ là gảy ngón tay một cái, bán thánh công kích liền hóa thành vô hình rồi hả? Ngươi hắn Mã Đức là thánh nhân sao? Bách Lý Thiên cũng là cả kinh, cái này mặc dù chỉ là thuận tay làm, vừa vặn vì bán thánh tùy ý một kích liền có thể mưu sát tôn giả, làm sao lại bị một cái giáo chủ cấp đơn giản phá giải sao? Tiểu Hàn tử, vậy mới tốt chứ, đại hắc cầu quái khiếu thay Lăng Hàn trợ uy. Đoạt tân nương, Tiểu Thanh Long đã ở một bên kêu to, hắn không những mình gọi, còn muốn phát động người bên trên cùng nhau gọi. Có thể ngoại trừ mấy người bọn hắn gan to bằng trời bên ngoài, ai dám ở đế tục làm càn. Không người phụ họ a, làm cho Tiểu Thanh Long rất là phiền muộn. Một đám kém cỏi, hắn lắc đầu, nhưng sau phóng xuất 9 cái linh thân cùng nhau gào thét. Như vậy cũng được. Mọi người đều là không nói, quả nhiên cùng Lăng Hàn cùng nhau người đều là không theo sách tuyển thủ a. Thế nhưng, Lăng Hàn làm sao sẽ như này cường đại? Đây chính là bán thánh một kích a. Bách Lý Thiên nhíu mày một cái, nhưng lập tức lại là một kích đánh ra, lần này, hắn tự nhiên tăng cường vài phần lực lượng, cái bàn tay lớn này càng lộ vẻ bàng bạc hảo đại. Lăng Hàn lắc đầu, Bách Lý Thiên, ngươi thực sự là khiến ta thất vọng a, 100 năm quá khứ, ngươi thế mà còn là không có thể thành thánh. Nhìn Hầu Ca. Dĩ nhiên, Hầu Ca sở dĩ có thể hoàn toàn nhảy vào thánh cấp đi, kỳ thực không thể rời bỏ lưỡng đạo quy các loại trợ giúp, đây chính là một vị cửu tinh thánh nhân ban tặng, nếu không phải cái kia lão thánh thú sắp treo, người nào cam lòng cho đưa ra. Cho nên, Hầu Ca tiêu hóa cái này lưỡng đạo quy tắc loại, lại thêm trên bản thân hắn yêu nhiệt, lại muốn so với Bách Lý Thiên bắt đầu trước trùng kích thánh vị, hoàn toàn thành thánh là chuyện đương nhiên tình. Nhưng Bách Lý Thiên lại không biết, nghe vậy chỉ có buồn bực phần. Quả thực, hắn không bằng Hầu Ca. Thì thế nào đâu? Hắn giá ngự lấy một kích này đánh phía Lăng Hàn, ngươi lập tức phải trở thành một cỗ thi thể. Lăng Hàn cười, phất tay nhất trảm quy tắc hóa thành thần mang chém về phía bàn tay lớn kia. Cái này đạo thần mang dường như tuyệt thế tiên kiếm, không tốn sức chút nào đem bàn tay to một phân thành hai. Bách Lý Thiên để nhị kích cũng tuyên cáo vô công. Lần này, mọi người đều là không thể bình tĩnh. lần đầu tiên còn có thể nói là Bách Lý Thiên khinh thường căn bản không có quyết tâm, nhưng này một kích đâu. A, Lăng Hàn thật sở hữu ngang hàng bán thánh lực. Cái này nha không phải là bị vĩnh viễn cố giáo chủ cấp ấy ư, làm sao chiến lực không có cực hạn có thể một mạch xông lên. Bách Lý Thiên tắc thì là lộ ra kinh hãi màu sắc tứ cực cảnh ngươi lại trở thành tôn giả. Hắn thấy tin tưởng, Lăng Hàn đánh ra một kích này chung, rõ ràng chính là ẩn chứa thất tinh quy tắc. Có thể vận dụng thất tinh quy tắc, mà không phải chỉ có một tia, đó chỉ có thể nói một việc tình. Lăng Hàn thành tôn. Cái gì, nghe được câu này, mọi người đều là kinh hãi. Làm sao có thể chứ? Lăng Hàn không phải là bị vĩnh viễn cố giáo chủ cấp, vì sao có thể thành tôn? Người này nhưng là bị thiên địa ven Z.A. ta thiên, hắn liền thiên địa cầm cố đều có thể đánh vỡ, cái kia thiên hạ còn có cửa gì khó vây được hắn. Hắn nếu không thành đế, người nào xứng? Ngươi làm sao có thể đột phá Bách Lý Thiên nghiến răng nghiến lợi địa đạo? Lúc trước Lăng Hàn vẫn còn ở giáo chủ cấp thời điểm, hắn liền hầu như có thể quét ngang tất cả tôn giả như vậy. Hắn hiện tại đột phá làm tôn giả, ngang hàng bán thánh lại có cái gì kỳ quái đâu. Thế nhưng, Bách Lý Thiên không nghĩ ra a cũng hoàn toàn không thể tiếp thu. Người như vậy bị thiên đố kỵ, vĩnh viễn khốn giáo chủ cấp, đây là đều vui vẻ kết cục, miễn cho ảnh hưởng cân bằng tính, làm sao đột nhiên, người này đã đột phá đâu. Như đây, ai còn có thể cùng Lăng Hàn tranh đoạt đế vị. Lăng Hàn đem hai tay nhất quán người nào nói cho ngươi ta bị vĩnh viễn cố giáo chủ cấp ta chỉ là đem tiểu thừa kỳ tu được hoàn mỹ một chút, cho nên tốn thêm chút thời gian. Mọi người đều là không nói, mẹ kiếp còn có thể mạnh mẽ như vậy giải thích. Đại Hắc Cẩu đứng dậy, giơ hai tay lên thập phần thành khẩn mà nói cẩu ra lỗi, làm cho mọi người hiểu lầm, ở chỗ này cẩu ra cho các ngươi nói xin lỗi. Nó làm bộ cúi mình vái chào. Ngươi đây là xin lỗi ấy ư? Rõ ràng là ở đắc ý a. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4599 chiến bán thánh mở ngoặt tròn lại. Lăng Hàn thành tôn. Tin tức này dường như tia chớp ở tinh võng trên truyền bá, rất nhanh, không sai biệt lắm toàn bộ tinh vũ nhân đều là đã biết. Thiên biết được chi về sau, mỗi người đều là tê cả da đầu. Lăng Hàn là ai? Lịch sử trên đệ nhất giáo chủ, công nhận võ đạo thiên phú số 1. Đến mức bị thiên địa ven vét, vĩnh viễn cố giáo chủ cấp. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn phá vỡ cầm cố, bước vào tôn giả cấp bậc. Thậm chí, hắn đã có thể cùng bán thánh đối kháng. Trời ạ, cái kia khi hắn đạt được cửu tinh tôn giả thời điểm, có phải hay không liền tứ tinh ngũ tinh thánh nhân cũng không áp chế được hắn. Cảnh giới càng cao, vượt cấp chiến đấu thì càng trắc trở, bởi vì có thể tu đến cái cảnh giới này, lại có không ai không phải là thiên tài trong thiên tài. Cho nên, cho dù là hoàng kim nhất đại, ở thánh nhân thì có thể càng cái nhất tinh, hai tinh chiến đấu, đó đã là vô cùng không phải sự tình. Nhưng đến rồi Lăng Hàn nơi đây, lại có thể lấy tôn giả thân chống lại trung giai thậm chí cao giai thánh nhân. Hắn Mã Đức còn có thiên lý sao? Người này phá vỡ thiên địa gông xiềng, ai còn có thể đè ép được hắn? Hết thảy đế tử tất cả đều biến sắc, mà may mắn đinh thủ bọn họ không có tới, nếu không thì hiện tại khẳng định cũng là không thể bình tĩnh. Ở tinh vũ một góc nào đó, bọn họ vậy cũng thu được tin tức, chỉ là Lăng Hàn nhìn không thấy phản ứng của bọn họ mà thôi. Làm sao có thể Bách Lý Thiên cắn răng, một bên là không thể nào tiếp thu được, một bên tắc thì là phẫn nộ cùng hối hận. Sớm biết, đế tộc nhất định sẽ không tiếc đại giới đem Lăng Hàn diệt trừ. Đúng rồi, trúng kế. Trong nháy mắt mà thôi, đế tộc nhóm liền phản ứng lại. Lăng Hàn bên kia là cố ý phóng xuất đạn khói, nói gạt bọn họ cho rằng Lăng Hàn đã không có trên thăng không gian, cái kia đương nhiên sẽ không đối với hắn lại thêm lấy chú ý. giết hay là muốn giết, nhưng không thể trả giá quá lớn đại giới đi thực thi. Cũng khó trách bọn họ trúng kế, bởi vì Lăng Hàn phía trước bề ngoài hiện quả thực rất phù hợp cảnh giới vĩnh viễn cố a, nếu không, người này hẳn là sớm rào bước tiến lên tứ cực cảnh. Hiện tại, Lăng Hàn đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm nhất, chiến lực chí ít cũng là bán thánh cấp bậc. Thử hỏi thiên hạ còn có người nào thế lực dám nói có thể cầm hạ Lăng Hàn. Mang một thánh chữ, muốn chạy còn không đơn giản. Đừng quên, Lăng Hàn nhưng là nắm giữ Phượng Dực Thiên Tường, đây chính là chân hoàng đế thuật, thiên hạ nhanh nhất, mạnh nhất thân pháp. Có thể nói, dù cho thánh nhân cũng chưa chắc lưu được hạ Lăng Hàn. Trừ phi chuẩn đế xuất thủ. Vấn đề là, đế tộc ở đâu ra chuẩn đế đâu. Cho nên, đây là vô giải. Đến nơi này lúc, Lăng Hàn chân chính nắm giữ vận mạng của mình, không cần lại chịu bất luận người nào uy hiếp. Đông Lâm đế tộc nhân vật cao tầng đều là nhìn nhau một chút, toát ra hối hận màu sắc. Nguyên lai, Lăng Hàn không có trở thành phế nhân. Kháo ngươi liền không thể tiết lộ điểm tin tức cho hắn nhóm sao? Nếu không, bọn họ cũng không trở thành sẽ đem Chỉ Mộng Hàm gả cho Bách Lý Thiên A. Chỉ cần không phải kẻ ngu si, đều có thể thấy tinh tường, Lăng Hàn cùng Bách Lý Thiên ai ưu ai kém. Hối hận. Hối hận hơn, bọn họ tự nhiên cũng oán giận Lăng Hàn, lớn như vậy tin tức lại còn phải gạt bọn họ, làm hại bọn họ làm ra sai lầm quyết đoán. Nói tóm lại, đế tộc là chắc chắn sẽ không sai, sai nhất định là người khác. Bách Lý Thiên hít một hơi thật sâu, ổn định lại tâm thần. Sự tình đã như đây, khiếp sợ lại có ý nghĩa gì? Hắn là bán thánh, mang một thánh chữ, chính là hiện nay thiên hạ chiến lực mạnh nhất. Tốt, ngươi đột phá, ta đây thời điểm giết ngươi có thể cho ngươi càng thêm tuyệt vọng. Hắn lạnh lạnh nói đạo. Lăng Hàn nhọn miệng cười mời tiếp tục ngươi biểu diễn. Chết Bách Lý Thiên xuất thủ trực tiếp vận dụng thánh khí, một đao xẹt qua, phảng phất thiên vũ đều phải bị một phân thành hai. Mọi người đều là hoảng hốt, mẹ kiếp thánh cấp lực lượng khai chiến, lại là ở tinh thể ở trên. Không sợ vạ lây vô tội sao? Lưu Ly thánh nhân vội vã xuất thủ, lúc này chỉ có thể hắn tới chùi đít. Lăng Hàn chân hạ bắn ra, thình thịch thả người vào khoảng không. Hắn ngược lại không phải vì Đông Lâm đế tộc suy nghĩ, mà là nơi đây còn có nhiều lắm người vô tội. Chết đi Bách Lý Thiên đuổi nhanh, hắn quơ thánh đao, xoát xoát xoát, ánh đao diệu thiên. Lấy hắn hiện tại bán thánh tu vi, làm sao cũng có thể đem cái này dơ quy quy, e, a, mơ thánh khí uy năng thúc dục phát sinh 3-4 phần tới. Như thế vẫn chưa đủ mạnh mẽ sao? Xoát, ánh đao từng đợt sóng gọt đến, dường như diệt thi thần binh. Lăng Hàn hào hùng đại sinh, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, chiến lực của mình cường đại đến mức nào. Tới hắn hét lớn một tiếng, song quyền trên quấn vòng quanh thất tinh quy tắc, chủ động đón đánh ánh đao. Điên rồi a! Mọi người đều là kinh hô, đây chính là thánh khí, đánh ra công kích đương nhiên cũng là thánh cấp. Mà Lăng Hàn cường thịnh trở lại, nhưng trung quy cũng chỉ là tôn giả, há có thể ngang hàng thánh cấp. Cái này chọi cứng. Muốn chết sao? Ngươi cũng quá tự tin đi. Thình thịch. Lăng Hàn một quyền đánh qua, một vệt ánh đao tức thì yên diệt, mà hắn không bị thương chút nào. Mọi người đều là tê cả da đầu, trong mắt đều muốn rơi ra ngoài. Đỡ được. Lăng Hàn cư nhiên đỡ được thánh khí vung ra công kích. Cái kia nhưng là chân chính thánh cấp công kích à. Trời ạ. Thật là nhiều người đều là ôm đầu, hoàn toàn không thể tin. Cường đại đến biến thái a. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Lăng Hàn ra quyền không ngừng, đem đánh tới ánh đao từng cái oanh diệt. Mà hắn có thể cũng không phải chỉ là ở phòng ngự, vẫn còn ở hướng về Bách Lý Thiên đánh tới. Phòng thủ từ trước đến nay không phải của hắn tập quán. hắn thế như trẻ tre, một đường tiến mạnh. Mọi người đều là không nói đối với Lăng Hàn thực lực và yêu nghiệt chỉ có bội phục. Chỉ bằng nhục quyền lại có thể đối kháng thánh khí, thực lực này so với Bách Lý Thiên như thế nào? Rõ ràng mạnh hơn a. Bách Lý Thiên cắn răng, hắn chỉ cảm thấy sỉ nhục không gì sánh được. Hôn lễ làm thiên có người quấy rối không tính là, tân nương phản bội, thậm chí, hắn còn không giải quyết được cái này người quấy rối. Làm sao chịu nổi? Hoàng Kim Nhất Đại người thứ nhất mặt mũi để nơi nào? Hắn giống to hơn, trong cơ thể thánh cốt bị thúc dục phát, không ngừng mà hướng hắn chút xuống lấy thánh cấp ước số, nhổ thăng chiến lực của hắn. Tức thì, chiến lực của hắn lại thượng tầng lầu chân chính đạt tới thánh cấp. Nhưng có chứng dùng. Bởi vì Lăng Hàn chiến lực căn bản là thánh cấp, ngươi đạt được thánh cấp thì như thế nào? Nhiều lắm đó là có thể cùng hắn chống đỡ. Thế nhưng chống lại nổi sao? Lăng Hàn đem 20 đạo thất tinh quy tắc toàn bộ dùng được, đan vào thành phiến, làm cho hắn đạt tới có thể ngang hàng lưỡng đạo bát tinh quy tắc tầng thứ. Bách Lý Thiên đâu? Chỉ là bán thánh mà thôi, hắn cũng liền có thể vận dụng một tia bát tinh quy tắc, dù cho vận dụng thánh cốt lực. Đó cũng chỉ là đạt tới một đạo bát tinh quy tắc tình trạng. Một đạo bát tinh quy tắc, làm sao đối kháng lưỡng đạo bát tinh quy tắc? Tuy là Lăng Hàn cái này lưỡng đạo bát tinh quy tắc là thất tinh quy tắc kiếm ra tới. Hai người đối oanh ở lực lượng lên, Bách Lý Thiên là đã chiếm thượng phong, nhưng ở quy tắc lên, hắn tắc thì là lạc hậu nhiều lắm. Nhưng là đến nơi này dạng tầng thứ, lực lượng ở chiến lực trung chiếm được so với trọng càng ngày càng nhỏ, quy tắc mới là đầu to, mới là vương đạo. Lăng Hàn quy tắc chiếm ưu, tự nhiên ở chiến lực trên chiếm ưu. Nguyên nhân đây, mọi người liền thấy thú vị một màn. Lăng Hàn bị đánh bay tới bay lui, mà Bách Lý Thiên thân trên tắc thì là xuất hiện càng ngày càng nhiều vết thương. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4600 Bách Lý Thiên bại. Bách Lý Thiên. Muốn bại a? Ai đây đều thấy tinh tường Bách Lý Thiên lực lượng chiếm ưu, nhưng căn bản không thể gây thương tổn được Lăng Hàn, mà hắn ở quy tắc mặt lạc hậu nhiều lắm, mỗi một lần đối oanh đều là để cho mình thêm một vết thương. Cứ tiếp như thế, tiểu thương sẽ biến thành đại thương biến thành trọng thương. Hơn nữa, đáng sợ hơn là cái gì? Lăng Hàn còn chưa sử dụng hủy diệt năng lượng. Hiện tại mọi người đều biết, Lăng Hàn nắm giữ một loại đáng sợ cao tầng thứ năng lượng, lực phá hoại mạnh đến nỗi tột đỉnh. Như dùng lại ra chiêu này, Bách Lý Thiên có thể hay không lập tức tan tác thành cặn bã. Trong một đời hoàng kim đệ nhất nhân, lại muốn rơi vào thê thảm như vậy tình trạng. Bách Lý Thiên giống to hơn, đế thuật không ngừng mà đánh ra. Đạt được bán thánh kỳ, đế thuật hầu như là có thể vô chỉ cảnh vận chuyển, mà uy lực cũng là lớn đến khủng bố. Nhưng mà ở Lăng Hàn trước mặt cái này vẫn không có một chút xíu tác dụng. Không chịu nổi một kích, Lăng Hàn lắc đầu, một trường quét ngang quy tắc hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về Bách Lý Thiên chém tới. Một kích này, Bách Lý Thiên tránh không khỏi, tức thì bị đánh ở tại ngực, thân thể rơi xuống. Hắn bị trọng thương. Lăng Hàn đang muốn tu bổ trên một cái, đã thấy Bách Lý Suy Tuyết cấp bách lướt mà đến, nhất cách liền đem Bách Lý Thiên xách ở. Cái này vị tân tấn thánh nhân dùng lạnh như băng nhãn thần nhìn Lăng Hàn, như muốn đưa hắn xem thấu tựa như. Phía sau, Hầu Ca đã đuổi tới, nhưng hắn cũng không có xuất thủ, mà là thu côn gác ở đầu vai, hiện ra hết quái đản khí phách. Người Bách Lý Suy Tuyết lộ ra vẻ nghi ngờ màu sắc, bản thánh dường như gặp qua ngươi ở nơi nào. Sách, đây chính là thánh nhân năng lực cảm ứng. Hắn quả thực thấy quá Lăng Hàn, đó là ở Tử Vi đế tộc dược viên bên trong, nhưng khi thì hắn là cảm ứng được Lăng Hàn một tia khí tức, cũng không phải chính mắt thấy, hiện tại, hắn cảm giác quen thuộc cũng là Lăng Hàn khí tức. Là, lúc đầu ngươi tiến nhập bổn tộc ăn cắp Bách Lý Suy Tuyết cũng phản ứng lại, hắn lộ ra lành lạnh sát cơ, thật to gan, dám đến tộc của ta ăn cắp, hôm nay bản thánh liền lấy mạng chó của ngươi a. Đại hắc cẩu chỉ cảm thấy ngực tê dần, vô tội nằm cũng trúng đạn a. Ha ha, tiểu thanh long tắc thì là cười to. Lão đầu, đối thủ của ngươi là Tôn gia gia hầu ca Vũ Động một cái gậy gộc, chiến ý sông thiên. Lăng Hàn cản lại, nói hầu ca, để cho ta tới thử xem. Hắn muốn cùng chân chính thánh nhân giao thủ, Bách Lý Thiên thật là quá nước. Được. Hầu ca gật đầu thu hồi gậy gộc. Bách Lý Suy Tuyết lộ ra vẻ giận dữ, hắn đường đường thánh nhân, lại còn cũng bị người chọn ba lấy bốn. Đây là đại bất kính. Chính là tứ cực cảnh Bách Lý Suy Tuyết cười nhạt, nhưng sau đưa tay hướng về Lăng Hàn đánh. Quanh, một con lớn như tinh thể bàn tay khổng lồ di chuyển hiện quấn vòng quanh bát tinh quy tắc, tổng cộng là lưỡng đạo. Lăng Hàn không sợ, một quyền bảo oanh. Thình thịch. Nắm tay đánh vào bàn tay khổng lồ lên, bàn tay khổng lồ tức thì vỡ nát, nhưng nắm tay cũng là mất đi uy năng, chỉ là lại đánh ra một khoảng cách, liền tuyên cáo tan rã. Ngang tay. A, Đông Lâm ngôi sao lên, thấy được người đều là ngược lại rút ra lương khí, mà luôn luôn chuyện tốt người, cố ý cũng tới đến rồi tinh không bên trong, khai mở liên tiếp khí tiếp tục tại tinh võng trên phát sóng trực tiếp. Thiên, đúng là ngang tay. Mọi người đều là chấn kinh đến tê cả da đầu, phải biết rằng đây cũng không phải là Bách Lý Thiên như vậy bán thánh, mà là chân chánh thánh nhân đây này. Nhưng là, Lăng Hàn vẫn như cũ không thua. Cái này nhất định. Muốn tạc thiên a. Bất quá, thánh nhân chi lực quá mạnh, bị dư ba đánh ra một cái, Lăng Hàn vẫn bị đánh bay ra mấy trăm dặm, nhưng thuần túy lực lượng lại làm sao có thể tổn thương được hắn. Cái này cũng không phải là nghiền ép cấp. Người này, vừa mới đột phá tôn giả, liền có nhất tinh thánh nhân chiến lực. Nghịch thiên nha. Lịch sử thượng đẳng nhất tôn giả. Mọi người dồn dập cảm thán, tuy là Lăng Hàn vẫn chỉ là nhất tinh tôn giả, nhưng tuyệt đối đã trước giờ đặt trước mạnh nhất trong lịch sử xưng người danh xưng. Liền hỏi ai có thể sánh bằng. Bị Bách Lý Suy Tuyết vứt qua một bên đi Bách Lý Thiên, này thời gian cũng chỉ có thán phục phần. Chiến lực như vậy, hắn có thể so sánh sao? Bằng vào thánh khí, hắn cũng liền có thể miễn cưỡng cùng Lăng Hàn liều mạng một cái, luận đến chân thực chiến lực nói, hắn kém có thể không chỉ một bậc a. Có thể nhân ra vẹn vẹn chỉ là nhất tinh tôn giả. Như này vừa so sánh với, hắn thực sự là nửa điểm mượn cớ cũng không có. Kém kém đến không phải nhỏ tí tẹo. Hai tay hắn nắm chặt nắm tay, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam. Ở hắn hôn lễ lên, Lăng Hàn cường thế xuất hiện cướp đi hắn tất cả vinh quang. Tân hôn thê tử, tối cường thiên kiêu vầng sáng, hết thảy không có. Đây hết thảy đều là bởi vì Lăng Hàn, làm cho hắn lập tức theo nhân sinh đỉnh phong ngã đáy cốc. Không, hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Hắn là Bách Lý Thiên, là mạnh nhất hoàng kim nhất đại, hắn nhất định sẽ thành đế. Hắn tử tử mà nhìn chằm chằm Lăng Hàn, trên người có khí tức đáng sợ ở dương động. Hắn phải nhanh một chút trở thành chân chính thánh nhân, nhưng sau lần nữa cùng Lăng Hàn một trận chiến cũng giết chết đối thủ này. Chỉ có như đây, hắn có thể tìm về thất lạc tự tin và tôn nghiêm. Âm âm ầm. Lăng Hàn cùng Bách Lý Suy Tuyết đang ở kịch chiến. Hai người ở quy tắc mặt tương đương, nhưng ở lực lượng trên tự nhiên là Bách Lý Suy Tuyết chiếm đủ thượng phong chế trụ Lăng Hàn, nhưng cái này cũng không hề có thể mang đến cho hắn thắng thế. Chỉ có thể nói Bách Lý Suy Tuyết bây giờ là hơi chiếm thượng phong. Thế nhưng, Lăng Hàn còn có rất nhiều tuyệt chiêu không có ra. Thử nhìn một chút. Lăng Hàn hét lớn một tiếng tới. Oanh! Hắn hướng về phía dưới Đông Lâm ngôi sao vẫy tay, một đạo địa khí lập tức lủi lên vào khoảng không, hóa thành một cái nhân hình đứng ở hắn bên trên. Hắn lộ ra một cái tiếu dung theo đạo chủ cấp thời điểm, hắn có thể không pháp khoảng cách xa như vậy mà rút ra địa khí, nhưng dạo bước tiến lên tôn giả chi về sau, hắn rốt cuộc có thể làm được. Hừ, chính là tôn giả cấp địa khí hóa thân Bách Lý Suy Tuyết khinh thường nói. Thực sự là quá coi thường hắn, vọng tưởng lấy này tới ngăn cản hắn, hoặc là chiến thắng hắn sao? Chỉ là, hắn một lời chưa xong, chỉ thấy Lăng Hàn lần nữa vẫy tay, lại là một đạo địa khí bay vụt mà đến, hóa thành hình người, sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư, đệ thứ năm. Lấy tốc độ kinh người gia tăng. Kháo! Bách Lý Suy Tuyết mục trừng khẩu ngốc, cái này một gã tôn giả đương nhiên không thả trong mắt hắn, thế nhưng bây giờ là nhiều thiếu cái. 99. Hơn nữa, hắn có thể khẳng định, mỗi một tên khí hóa thân đều là cửu tinh tôn giả cấp bậc, tuy là một đấu một nhất định là bị hắn nháy mắt xếp phần, nhưng nhiều như vậy cùng lúc lên nói, cho dù là hắn cũng muốn nhíu mày. Dù sao hắn cũng chỉ là nhất tinh thánh nhân. Là tối trọng yếu cái gì? Đây là địa khí A, bất kể là bị thương vẫn phải chết. Lại có tổn thất gì sao lãng phí hắn một điểm khí lực cũng tốt A. Ha ha, tới đánh đi Lăng Hàn đánh tới, 99 cái địa khí hóa thân cũng là theo vào. Mỗi một vị đều là bộc phát ra tứ cực cảnh tuyệt đỉnh chiến lực. Kể từ đó, Bách Lý Suy Tuyết cũng đầu lớn. Quang một cái Lăng Hàn còn kém không nhiều lắm có thể cùng hắn liều cái ngang tay, huống chi còn có 99 danh đỉnh nhọn tôn giả tương trợ. Đúng thánh nhân chi hạ đều là con kiến hôi, nhưng không chịu nổi cái này con kiến hôi số lượng thực sự nhiều lắm, chưa nghe nói qua có đôi lời, gọi kiến nhiều có thể cắn chết voi sao. Đáng chết, Bách Lý Suy Tuyết chửi nhỏ một tiếng. Không thể không cần trên đại chiêu. Oanh, một đạo thánh hỏa bốc lên.